Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với tiếng nhắc nhở vang lên, trực tiếp chọn sử dụng. Cùng với kỹ năng phát động, thân ảnh Trần Mộc cũng hoàn toàn biến mất. Tất nhiên, Trần Mộc nhìn ngắm lên xuống một lượt, xác định không có quần áo lộ ra ngoài. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Cũng khá tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường bên kia. Lúc này zombie tay dài chân dài kia, máu đã gần cạn. Cùng với vài mũi tên rơi xuống. Chết tại chỗ. Đinh, tiêu diệt zombie hay thẹn, nhận được một chút xíu vận xui của thân công báo, nhìn vào thứ vừa xuất hiện trước mắt. Trần Mộc nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, cái ngón tay vàng này sao cái gì cũng rơi ra được. Trong lòng thắc mắc, anh bèn mở thông tin ra xem. Tên, một chút vận rủi của thân công báo. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, sau khi dung hợp sẽ gặp xui xẻo. Giới thiệu, cực kỳ xui xẻo. Trần Mộc trực tiếp im lặng. Đồng thời, cũng tò mò hiệu quả của thứ này như thế nào. Cũng định thử nghiệm một chút. Tất nhiên, chắc chắn không thể thử nghiệm trên người mình, vậy chỉ có thể thử nghiệm trên những con zombie kia. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp gọi tu tiên giả đến. Đạo tôn, ngươi cầm thứ này, khi đến gần zombie Tula kia, hãy ném thẳng vào người nó. Thứ mang theo vận rủi của thân công báo là một sợi lông đen. Bên ngoài được đựng trong một bình ngọc. Tuân lệnh đạo tôn. Sau khi đồng ý, trực tiếp cầm bình ngọc đó đi đến khu vực phía tây thành phố. Còn Trần Mộc thì lấy ra một lá bùa thiên lý nhãn. Tầm nhìn dừng lại ở vị trí của zombie Tula. Đợi khoảng 3 phút, tu tiên giả đã đến nơi. Không chút do dự, trực tiếp ném bình ngọc trong tay xuống phía dưới. Có lẽ vì lo lắng bình ngọc không vỡ, anh ta còn bổ sung thêm một quả cầu lửa. Bùm, cùng với tiếng bình ngọc vỡ, một sợi lông nhỏ từ từ rơi xuống người zombie Tula. Trần Mộc để có thể nhìn rõ hơn, đã phóng to hình ảnh. Rồi nhìn thấy, sợi lông ngay khi tiếp xúc với cơ thể, lập tức biến mất. Để tránh xảy ra sự cố, Trần Mộc trực tiếp cho tu tiên giả rút lui. Đợi một lúc lâu, nhưng không có chút thay đổi nào. Kỳ lạ, chẳng lẽ vận rủi quá ít, tên này không bị ảnh hưởng. Dù có chút nghi ngờ, nhưng theo lý thuyết, thân công báo là ai chứ? Dù chỉ là một chút vận rủi, loại tiểu tôm tép này cũng không thể chống đỡ được mới đúng. Đang lúc Trần Mộc thắc mắc, tại sao zombie Tula kia vẫn ngủ ngon lành, bỗng nhiên một đống chất lỏng không rõ xuất hiện. Phụt, trực tiếp nổ tung trên bề mặt cơ thể đối phương. Tiếp theo, giống như băng gặp nước rồi. Khu vực đó trực tiếp tan chảy thành một cái hố. Zombie Tula đang ngủ say, đột ngột mở mắt, có chút mơ hồ nhìn xung quanh, ầm ầm, không đợi nó hoàn hồn. Một tòa nhà lớn bên cạnh đột nhiên sụp đổ, đè hẳn lên người nó. Không biết có phải là hiệu quả của vận rủi không, tòa nhà vừa sụp đổ đã làm lung lay nền móng của các tòa nhà xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả các tòa nhà xung quanh đều sụp đổ. Zombie Tula bị chôn vùi trong đó. Bầu trời xung quanh dần trở nên u ám, tia chớp bắt đầu xuất hiện trong đám mây. Zombie Tula bị chôn sống đó tức giận bò ra từ đống đổ nát. Nhưng không đợi nó chút giận, ầm ầm, một tia sét đánh xuống. Không lệch không sai, trúng ngay một cái đầu, lập tức, cái đầu đó trở nên hơi ủ rũ. Nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, vị trí của zombie Tula trực tiếp sụp xuống. Rơi thẳng vào hố sâu. Nhìn đến đây, Trần Mộc rõ ràng có chút không hài lòng. Đây là một chút vận rủi của thân công báo, hiệu quả cũng quá kém. Nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ có tia sét vừa rồi làm zombie Tula bị thương một chút. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm từ dưới đất truyền lên, gào. Zombie Tula đột nhiên bay ra từ hố sâu. Thân thể nặng nề đập xuống đất. Có thể thấy rõ ràng, trên người nó có nhiều vết thương sâu đến tận xương. Trần Mộc vội vàng điều khiển lá bùa thiên lý nhãn, nhìn về phía vừa sụp đổ. Chỉ thấy một con rắn khổng lồ toàn thân phủ vảy, có 5 cái đầu bò ra từ hố sâu. Trực tiếp quét một cái để quét. Tên, ngũ thủ vương xà. Cấp độ, 147. Phẩm chất, cấp thần thoại. Kỹ năng, tiêm nhiễm kịch độc, xâm thực cường toan, đoạn chi trọng sinh, kịch độc chi khu, giảo sát. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu, toàn thân phủ kịch độc, vua của các quái vật biến dị dưới lòng đất. Là vua của thành phố. Zombie Tula sau khi điều chỉnh ngắn ngủi, cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Khi nào nó từng chật vật như vậy? Không chút do dự, trực tiếp phát động tấn công mãnh liệt vào ngũ thủ vương xà. Cùng với trận chiến bắt đầu, dù cách xa hơn chục dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển. Không biết trong hai con quái vật này, con nào mạnh hơn? Đối với Trần Mộc, nếu lát nữa có thể cướp người đầu, thì thật sướng. Vừa mới nảy sinh ý nghĩ này trong lòng, anh đã không thể kìm nén được. Trần Mộc cảm thấy thực sự có cơ hội, hai con quái vật lúc này đều đã đánh ra lửa thật. Ngũ thủ vương xà trực tiếp bị giật đứt một cái đầu. Zombie Tula cũng không khá hơn, kịch độc tiêm nhiễm vào cơ thể, một số nơi trên cơ thể trực tiếp bắt đầu thối rữa vì độc. Dù vậy, cả hai bên đều không lùi bước. Trần Mộc hiểu rõ trong lòng, một núi không thể chứa hai hổ, hai con quái vật này chắc chắn phải phân định sống chết. Cùng với trận chiến tiếp diễn, ngũ thủ vương xà rõ ràng có chút không chịu nổi. Đầu trực tiếp bị đánh nổ ba cái, toàn thân còn bị móng vuốt của zombie Tula làm thương tích đầy mình, không thể tìm thấy một mảnh thân thể nguyên vẹn. Gào, nhìn như sắp bị zombie Tula đánh bại. Quá yếu, cấp độ còn chưa cao bằng ngươi, vậy mà bị đánh bại, vận rủi của thân công báo chỉ có vậy thôi sao? Trần Mộc thở dài nhẹ. Chuẩn bị ra tay, trước tiên thu lấy đầu của ngũ thủ vương xà. Sau đó mới nghĩ cách đối phó với zombie Tula. Lấy ra chảm tiên phi đao trong tay, nhưng chưa kịp ra tay, một loạt tiếng gầm trầm từ dưới đất truyền lên. Điều này khiến Trần Mộc hơi sững sờ. Có chút nghi hoặc điều khiển lá bùa thiên lý nhãn, nhìn về phía hố sâu vừa xuất hiện. Nhìn một cái không sao. Hàng chục đôi mắt đỏ như đèn lồng đỏ lớn. Ực, Trần Mộc âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này mới hoàn hồn. Đây là đã chọc vào tổ của ngũ thủ vương xà. Trong chốc lát, vài con rắn khổng lồ nhỏ hơn con ngũ thủ vương xà đầu tiên một chút xuất hiện. Dù cấp độ có chênh lệch, nhưng mỗi con đều đạt trên cấp 130. Tổng số lên đến 5 con. Không hổ danh là vận rủi của thân công báo, danh bất hư truyền. Không nhịn được cảm thán một câu. Chỉ một chút thôi. Đã khiến một con quái vật gần cấp 6 rơi vào tình thế chắc chết. Thậm chí có chút hối hận, lẽ ra mình nên tìm một con quái vật thực sự cấp 6 để thử. Tất nhiên, bây giờ nói gì cũng không đủ. Hãy yên lặng chờ đợi thời cơ cướp người đầu. Nghĩ trong lòng, lại một lần nữa toàn tâm toàn ý đầu tư vào hình ảnh. Lúc này, zombie Tula rõ ràng cũng có chút ngơ ngác. Nhìn năm con ngũ thủ vương xà trên mặt đất, sinh ra một chút e ngại. Tuy nhiên, cùng với tiếng gầm thấp của con ngũ thủ vương xà có cấp độ cao nhất, những kẻ này rõ ràng không định để zombie Tula rời đi. Gào, zombie Tula phát ra một tiếng gầm. Trong mắt gần như phun ra lửa, những đàn em vốn nghe theo lệnh. Đột nhiên đều im lặng. Xác nhận khí tức là những kẻ chúng không thể chọc. Điều này khiến zombie Tula lóe lên một tia hung ác trong mắt, trực tiếp không chạy nữa. Đón đầu mấy con ngũ thủ vương xà xông lên, vụt. Móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng xuyên thủng vảy của ngũ thủ vương xà, dưới áp lực tuyệt đối về số lượng, zombie Tula liên tục bị thương. Ngay cả ba cái đầu dữ tợn cũng bị cắn nát hai cái. Theo tình hình phát triển hiện tại, không lâu nữa sẽ bị giết chết hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp triệu hồi chảm tiên phi đao, bay đến không trung trên chiến trường. Sử dụng lá bùa thiên lý nhãn quan sát mọi thứ bên dưới. Zombie Tula đã bị áp chế hoàn toàn, không lâu nữa, e rằng sẽ chết. Xin bảo bối xoay người. Cùng với tiếng nói vang lên, hồ lô mở ra. Một làn khói nhanh chóng lao xuống phía dưới. Ngay cả những con ngũ thủ vương xà cũng không kịp phản ứng. Khi chúng hoàn hồn, đầu của zombie Tula đã bị chặt đứt. Đinh, chém giết zombie Tula, nhận được đạo cụ thần thoại đặc biệt, Tula Minh Ngục Liêm Đao. Cùng với tiếng vang lên, Trần Mộc đối với cây liêm đao trong tay có nhận thức mới. Trực tiếp với tốc độ nhanh nhất, bay về phía ngoài thành. Không lâu sau, mấy con ngũ thủ vương xà, nhìn zombie Tula đã bị chém giết, đều không nhịn được phát ra tiếng gầm giận dữ. Điều này khiến các quái vật ở khu vực phía tây thành phố đều run rẩy. Khi đến một khoảng cách an toàn, Trần Mộc dừng lại, kiểm tra thứ vừa nhận được. Tên: Tula Minh Ngục Liêm Đao. Phẩm chất: Thần thoại. Kỹ năng: Đồ lục nguyên thần. Giới thiệu: Một trong những linh bảo thiên nhiên của tộc Tula, có thể gây ra lượng sát thương khổng lồ đối với nguyên thần linh hồn. Tác dụng phụ: Mỗi tháng ít nhất phải dùng vũ khí này chém giết một quái vật không thấp hơn cấp 5. Ý nghĩ vừa động, trong tay xuất hiện một cây liêm đao cán dài, tinh xảo tinh tế, cán dài 10 tấc, lưỡi đao cong dài 3 tấc, toàn thân đen tuyền, cán trơn láng, ẩn ẩn có phù triện lưu truyền, nhưng không thể nhìn rõ. Mắt Trần Mộc sáng lên. Thứ này đúng là bảo bối tốt. Có khả năng chém thương nguyên thần và linh hồn. Cũng có nghĩa là sau này nếu gặp lại người chim, vũ khí này đủ để làm tổn thương đối phương. Đối phó với những kẻ giáng lâm linh hồn càng dễ dàng hơn. Cũng vào lúc này, khu vực phía tây thành phố vang lên những tiếng gầm giận dữ. Mấy con ngũ thủ vương xà điên cuồng tìm kiếm tung tích của Trần Mộc. Nhưng đáng tiếc, Trần Mộc đã rời đi. Đồng thời, trước tiên để mấy con ngũ thủ vương xà đã phát điên bình tĩnh lại. Qua một thời gian, sẽ đi dụ quái vật đến để chém giết. Lúc này, toàn bộ zombie biến chủng ở khu vực phía tây thành phố đều đã động, tìm kiếm tung tích của Trần Mộc. Tuy nhiên, tốc độ của chảm tiên phi đao, ngay cả mấy con ngũ thủ vương xà cũng không thể theo dõi, huống chi là những kẻ có cấp độ thấp hơn. Không tìm được người, cả thành phố bị mấy con ngũ thủ vương xà quấy đảo đến trời long đất lở. Nếu chỉ là cướp người đầu, có lẽ cũng không sao. Cùng với việc giết chết zombie Tula, thân thể như núi thịt kia cũng mất đi tất cả giá trị. Cũng có nghĩa là mấy con ngũ thủ vương xà không những không được lợi ích gì mà còn đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Không phát điên mới là lạ. Tìm kiếm kéo dài cả ngày, cuối cùng cũng không tìm thấy tung tích của Trần Mộc, điều này khiến những zombie ở khu vực phía tây thành phố gặp xui xẻo. Vết thương cần phục hồi, cần một lượng lớn năng lượng. Những zombie biến chủng đó là bổ phẩm tốt nhất. Cả khu vực phía tây thành phố mất đi 1/3 zombie biến chủng, những con ngũ thủ vương xà đó mới quay trở lại dưới lòng đất. Trần Mộc biết cơ hội của mình đã đến, một hơi xông lên cấp 90. Xác định ngũ thủ vương xà đã quay trở lại dưới lòng đất, Trần Mộc lại một lần nữa bắt đầu kế hoạch dụ dỗ. Có lẽ vì cuộc tàn sát vừa rồi khiến những zombie biến chủng sống sót, dù gặp phải tu tiên giả dụ dỗ, cũng không dám mạo hiểm đuổi theo. Điều này cũng dẫn đến tốc độ giết quái rõ ràng chậm lại. Có vẻ cần tăng lượng, cứ thế này thì bao giờ mới lên được cấp 90? Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên mạo hiểm thử xem. Chỉ cần số lượng không vượt quá 5 con, sẽ không có vấn đề. Trong mắt Trần Mộc lộ ra một tia kiên định, quá chậm. Dù bị vây công, mình cũng có cách thoát hiểm, đã vậy thì tại sao không liều một phen? Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng ra lệnh cho tu tiên giả dừng lại, chuẩn bị tự mình ra tay. Để không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, Trần Mộc cũng dùng chân khí của mình bao bọc toàn thân, chỉ để lộ ra một chút khí tức con người. Những quái vật ủ rũ đó đột nhiên động đậy mũi, đều nhìn về phía Trần Mộc. Vẻ e ngại ban đầu thậm chí lập tức biến mất hoàn toàn. Được lắm, máu thịt con người đối với những zombie này rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Chỉ trong hơi thở đã có 4 con zombie chạy đến, không chút do dự trực tiếp dẫn đến nơi không xa. Không lâu sau, không đợi những zombie này phát hiện tung tích của Trần Mộc, Như Ý Kim Cô Bổng đột nhiên xuất hiện, lập tức đập vào một con zombie cấp 5, phụt, lập tức máu thịt bay tứ tung. Tất nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, zombie này muốn phục hồi. Trong tay xuất hiện một cây liềm đao. Không chút do dự, trực tiếp chém nó làm đôi. Gần như đồng thời, lập tức, thi thể đó không còn nhúc nhích. Đinh, chém giết zombie quỷ mục, nhận được phá hư linh phù. Cùng với tiếng vang lên, Trần Mộc đối với cây liềm đao trong tay có nhận thức mới, không quan trọng đối với những kẻ xâm lược kỳ lạ đó. Hiệu quả cực kỳ tốt, đối với những quái vật không thể phòng thủ tấn công linh hồn, đúng là vũ khí hủy diệt. Trực tiếp bỏ qua sức sống mạnh mẽ của đối phương. Rất tốt, có thể tăng tốc độ của mình. Trong lòng có chút hài lòng. Quả nhiên, bảo vật tiên thiên không có cái nào tệ cả. Thậm chí trực tiếp cất Như Ý Kim Cô Bổng, cầm Minh Ngục Liêm Đao của Tula, dẫn đầu binh sĩ xông lên. Chỉ cần bị chạm vào, quyền kiểm soát của bộ phận đó sẽ hoàn toàn biến mất. Có thể nói, chỉ cần bị Minh Ngục Liêm Đao của Tula chạm vào, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Điều này dẫn đến việc Trần Mộc, với sự giúp đỡ của các binh sĩ, rất dễ dàng hạ gục 3 con zombie dị chủng còn lại. Đinh, tiêu diệt dị chủng sức mạnh quái vật, nhận được 7 mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn. Đinh, tiêu diệt dị chủng háo máu, nhận được 8 mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn. Đinh, cấp độ của bạn tăng lên, đạt đến cấp 85. Trần Mộc bỗng nhiên cảm thấy vận may của mình đã tốt hơn. Mảnh thần thông vỡ vụn rơi ra điên cuồng. 3 con zombie cho 15 mảnh. Rất tốt, hy vọng sau này cũng được như vậy, đến lúc đó cũng có thể đánh cược một lần. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng dùng lại chiêu cũ. Chỉ là lần này, số lượng zombie hơi nhiều. Trực tiếp đến 6 con. Trần Mộc không có ý định để chúng thoát. Với Minh Ngục Liêm Đao của Tula, tấn công đám này đúng là tấn công sát thương thật. Trực tiếp bỏ qua phòng thủ, rất nhanh, thông báo liên tục vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng bạn tăng cấp, đạt đến cấp 86. Đinh, chúc mừng bạn tăng cấp, đạt đến cấp 87. Đinh, chúc mừng bạn tăng cấp, đạt đến cấp 88. Nhìn cấp độ tăng lên, Trần Mộc không dừng lại. Liên tục dụ những zombie dị chủng đến, cuối cùng cũng đạt đến cấp 89. Cách cấp 90 chỉ còn một bước. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đột nhiên, một con ngũ thủ vương xà từ khu vực phía tây thành phố xuất hiện. Mục tiêu của nó là hướng về phía này. Trần Mộc nhíu mày. Nhìn cấp độ của đối phương, cấp 130, không phải quá mạnh, chỉ là không biết tại sao nó đột nhiên đi về phía này. Trong lòng thắc mắc, nhưng không rời đi. Lặng lẽ chờ đợi ngũ thủ vương xà đến. Đột nhiên, nó phun một ngụm độc dược mạnh về phía vị trí của Trần Mộc. May mắn phản ứng kịp thời, trực tiếp tránh được. Chất độc đó trực tiếp làm tan chảy một mảnh đất, thấm xuống lòng đất. Không khó để thấy độc của con này mạnh đến mức nào. Lạ thật, làm sao nó phát hiện ra mình? Trần Mộc hơi nghi ngờ. Anh thậm chí chưa đến khu vực trung tâm. Theo lý thuyết, đối phương không thể cảm nhận được khí tức của mình. Đúng lúc này, nhìn lưỡi rắn không ngừng thè ra, Trần Mộc lập tức hiểu ra. Sao lại quên, rắn có khả năng theo dõi riêng, chỉ không biết những ngũ thủ vương xà khác có đến không. Trần Mộc thắc mắc trong lòng. Nhưng rồi lại nghĩ, cắn răng, giết con này rất có thể sẽ tăng cấp. Liều một phen. Nếu đánh không lại, trực tiếp vào Sơn Hà xã tắc đồ. Nghĩ đến đây, cũng ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu vào trạng thái chiến đấu. Trần Mộc cầm Minh Ngục Liêm đao của Tula, trực tiếp chọn chiến đấu cận chiến. Tất nhiên, Trần Mộc biết rõ, toàn thân con này đều là chất độc mạnh, tốt nhất là không nên tiếp xúc trực tiếp. Định thân thuật. Theo tiếng nói vang lên, ngũ thủ vương xà đột nhiên dừng lại trong giây lát. Gần như đồng thời, Trần Mộc đã nắm bắt cơ hội, vận dụng toàn bộ chân khí, chém về phía đối phương. Phụt, không có gì bất ngờ. Thân thể trực tiếp bị cắt đứt. Chưa hết, Trần Mộc quay tay lại chém về phía một cái đầu. Phụt, sau khi chặt đứt một cái đầu, mới chọn rút lui, gầm. Cảm giác linh hồn bị xé rách khiến con zombie ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Muốn đuổi theo, nhưng bị vô số mũi tên cản lại. Trần Mộc dưới sự yểm trợ của các binh sĩ, gây ra thương tích chí mạng cho ngũ thủ vương xà. Dù vậy, ngũ thủ vương xà cũng bị chặt đứt bốn cái đầu. Cơ thể trở nên cực kỳ yếu ớt. Trần Mộc lại sử dụng định thân thuật. Lần này thành công chém đứt cái đầu cuối cùng của đối phương. Đinh, tiêu diệt ngũ thủ vương xà, nhận được chất độc cấp thần thoại. Đinh, cấp độ của bạn tăng lên, đạt đến cấp 90. Đinh, do bốn chỉ số của bạn chưa đạt đến giới hạn, không thể nhận được chìa khóa bí cảnh tứ chuyển. Làm xong những điều này, Trần Mộc không quan tâm đến thông báo. Cũng không vội vàng lúc này. Anh muốn xem hiệu quả của chất độc cấp thần thoại. Đen, chất độc xâm thực. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, đối với quái vật dưới cấp 6 có mối đe dọa chí mạng không có hiệu quả đối với quái vật có khả năng kháng độc. Nhìn thông tin trước mắt, Trần Mộc dừng lại tu luyện một chút. Bây giờ anh đột nhiên thay đổi ý định. Không biết đối với những zombie dị chủng đó thì sao? Trong thành phố còn hơn 100 con zombie dị chủng, nếu bây giờ rời đi, Trần Mộc cảm thấy tiếc nuối. Đã vậy, thử đầu độc xem sao. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp đưa chất độc xâm thực trong tay cho tu tiên giả. Ngươi bay lên cao giải chất độc này xuống khu vực phía tây thành phố, bất kể có hiệu quả hay không, đều phải quay về. Tuân lệnh đạo tôn. Tu tiên giả không chần chừ, trực tiếp bay lên không trung bắt đầu giải độc. Bột màu vàng nhạt từ từ tỏa ra, một số rơi trực tiếp lên người những zombie dị chủng. Chỉ là không biết có phải liều lượng quá ít hay vì độc tính quá yếu, những zombie dị chủng đó không có phản ứng gì lớn. Tu tiên giả cũng không dừng lại lâu. Giải độc xong, đã chọn quay về. Vừa mới rời đi không lâu, zombie dị chủng đột nhiên bắt đầu cào xé vị trí dính chất độc. Theo sự tiếp xúc, những nơi đó như thể làm bằng giấy, phụt, phụt, không lâu sau, những zombie dị chủng này trở nên đẫm máu. Dù vậy, vẫn không nhịn được việc cào xé cơ thể, điều này dẫn đến thương tích của chúng ngày càng nặng. Gầm, nỗi đau trên thân thể khiến những zombie dị chủng này rên rỉ liên tục. Lúc này, Trần Mộc lặng lẽ chờ đợi. Hiệu quả của chất độc cấp thần thoại này như thế nào? Do bùa thiên lý nhãn trong tay đã hết, không rõ tình hình khu vực phía tây thành phố hiện tại. Chờ đợi nửa giờ, vẫn không có động tĩnh. Điều này khiến Trần Mộc nghi ngờ. Không có hiệu quả gì sao? Lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên thông báo. Đinh, tiêu diệt zombie ăn thịt, nhận được 6 mảnh thần thông vỡ vụn. Đây chỉ là khởi đầu. Trong thời gian tiếp theo, liên tục có thông báo vang lên. Điều này khiến Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Hiệu quả khá tốt. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đồng thời, nhân cơ hội này, bắt đầu tu luyện cửu thiên phục khí, nâng cao 4 chỉ số của mình. Thông báo kéo dài khoảng hơn 1 giờ, mới dần dần dừng lại. Điều này khiến số mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn trong tay Trần Mộc đạt đến 135 mảnh. Còn có một số bảo vật và bùa chú. Thu hoạch khá phong phú. Trong thời gian đó lại không nhận được một bảo vật đặc biệt nào. Đáng tiếc, nếu không có giới hạn tứ chuyển, bây giờ cấp độ của tôi có lẽ đã vượt qua 100 rồi. Lẩm bẩm một câu. Cũng chuẩn bị rời đi. Sở Phong, cậu đừng đến hố sâu ở trung tâm khu vực phía tây thành phố, các khu vực khác không có gì nguy hiểm với cậu. Mở miệng dặn dò một câu. Khi nghe điều này, Sở Phong hơi ngây ngô gật đầu. Còn 4 con ngũ thủ vương xà còn lại, với sức mạnh hiện tại của anh ta muốn đối phó, hơi khó khăn, đợi mình đột phá tứ chuyển, quay lại săn giết cũng không muộn. Được, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mộc không ở lại lâu. Sống tốt nhé, cậu còn nhiều việc phải làm. Cảm ơn, tiếng nói chưa dứt, một thông báo vang lên. Đinh, bạn đã có nhân quả với người được chọn của thế giới này, nhận được 20 điểm vận khí. Đúng như Trần Mộc đoán, gã này thực sự là người được chọn. Giúp đỡ chắc chắn không thiệt. Tôi đi đây, có cơ hội sẽ quay lại thăm cậu. Trần Mộc dặn dò một câu, rồi chọn trở về thế giới chính. Theo cảm giác mất trọng lực biến mất, Trần Mộc trực tiếp trở về biệt thự. Cố gắng sớm nâng 4 chỉ số lên mức tối đa. Không muốn lãng phí một phút một giây, trực tiếp bắt đầu tu luyện cửu thiên phục khí. Trong chốc lát, trước mắt liên tục xuất hiện thông báo. 4 chỉ số cũng tăng với tốc độ cực nhanh. Trực tiếp ở lại biệt thự 3 ngày. Thành công nâng 4 chỉ số lên mức tối đa. Cũng vào lúc này, bên tai vang lên thông báo. Đinh, nhận được chìa khóa bí cảnh tứ chuyển. Trần Mộc trực tiếp chọn xem thông tin. Tên, chìa khóa bí cảnh tứ chuyển. Phẩm chất, đặc biệt. Hiệu quả, có thể mở bí cảnh tứ chuyển chuyên biệt. Số lần, 0/3, thế giới tu tiên. Linh Hư Tông. Tên này, có phải lại đi trộm linh dược ăn không? Triệu Vô Địch đưa tay vỗ vỗ đầu Tỳ Hưu, hơi bực bội nói. Ban đầu, anh tưởng con Tỳ Hưu nhỏ này bị chứng sợ giao tiếp. Nhưng khi nó quen với họ, Triệu Vô Địch mới biết thế nào là không biết xấu hổ. Đi trộm đồ ở vườn linh dược là chuyện thường ngày. Nếu không biết đây là linh thú của đồ đệ yêu quý, có lẽ đã bị phạt từ lâu. Gầm, tất nhiên, nỗ lực trong thời gian qua cũng khiến Tỳ Hưu nhỏ có một số thay đổi về ngôn ngữ. Cuối cùng không còn là tiếng chu của sói. Lúc này, bị chất vấn, trực tiếp lộ vẻ vô tội. Thấy cảnh này, khiến Triệu Vô Địch đảo mắt. Cũng không thiệt thòi ngươi, cần gì cứ phải đi quấy rối vườn linh dược. Bực bội nói, gầm, Tỳ Hưu gầm nhẹ. Đột nhiên thân thể nó rung lên. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Nó mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về một hướng, gầm, một tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp chạy về hướng đó. Thấy cảnh này, Triệu Vô Địch ban đầu chưa phản ứng kịp, sau đó như nghĩ ra điều gì. Chẳng lẽ là tiểu tử đó đã trở lại? Trong lòng vui mừng, lúc này, Trần Mộc hơi bối rối nhìn xung quanh. Bên cạnh có gần 100 tu sĩ cảnh trúc cơ. Và trên đầu anh là một người quen. Chính là Tam trưởng lão Linh Hư Tông. Sắp mở bí cảnh ngũ hành, khác với trước đây, bí cảnh kim đan các thế lực khác cũng sẽ đến, nên nhất định phải chú ý an toàn. Nói đến đây, Tam trưởng lão Linh Hư Tông quét mắt một lượt. Khi nhìn thấy Trần Mộc, trong mắt lóe lên vẻ căng thẳng. Lại nghĩ đến hai lần trước, khụ khụ, vô thức ho hai tiếng. Thậm chí muốn tìm trưởng lão khác thay thế mình. Bây giờ tìm người cũng khó. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão Linh Hư Tông đành cắn răng nói. Trong tổ ngũ hành có rất nhiều linh dược, linh vật, chỉ cần cẩn thận, đột phá kim đan không khó, hàng năm đệ tử Ma Tông cũng sẽ xuất hiện, nên các ngươi nhất định phải cẩn thận. Dặn dò nhiều câu, mới mở bí cảnh phó bản kim đan. Không chút do dự, hầu hết tu sĩ trúc cơ trực tiếp vào cổng phó bản. Trần Mộc cũng ở trong đám đông. Nhìn như sắp vào bí cảnh ngũ hành, đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Liếc mắt thấy một hình dáng quen thuộc. Chính là Tỳ Hưu nhỏ, con thú cưỡi của mình. Không kịp quan sát, người đã vào bí cảnh chân long. Một người một Tỳ Hưu vẫn đến muộn một bước. Trần Mộc đã vào bí cảnh. Khi vào bí cảnh, trực tiếp mở bản đồ của mình. Có thể thấy rõ, trên bản đồ ngoài đánh dấu đệ tử bản môn, còn có hàng nghìn điểm đỏ. Có lẽ là đệ tử của các tông môn khác. Mình có thể nhân cơ hội này thu hoạch một số kim đan. Đối với đệ tử Linh Hư Tông, anh thực sự không ra tay được. Chỉ có thể nhắm vào đệ tử các tông môn khác. Và số lượng cũng nhiều. Chỉ cần vận may không quá tệ, có lẽ sẽ thu hoạch không ít kim đan. Nghĩ trong lòng cũng nhìn vào bản đồ. Chuẩn bị nâng cấp bản thân trước, rồi mới đi tìm rắc rối với các tông môn đó. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của anh. Muốn sống thì giao hết tài nguyên trong tay ra. Điều Trần Mộc không ngờ là mình còn chưa đi tìm rắc rối với Ma Tông đã bị Ma Tông tìm rắc rối. Hai thanh niên này mặc áo choàng đen dài, trên ngực thêu một chữ ma màu đỏ máu. Trần Mộc không hề dừng lại, trực tiếp điều khiển xích huyết, trong khoảnh khắc trực tiếp chém giết hai người của Ma Tông. Đinh, đã giết Lý Thiên Tú, nhận được hỏa linh khí tinh thuần. Đinh, đã giết Ngụy Hổ, nhận được thủy linh khí tinh thuần. Nhìn những vật phẩm vừa rơi ra, Trần Mộc sững người. Tên, hỏa linh khí tinh thuần. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, có thể dùng để ngưng luyện kim đan thuộc tính hỏa. Giới thiệu, hỏa linh khí có độ tinh khiết cực cao, có hiệu quả gấp đôi khi ngưng luyện thuộc tính hỏa. Không ngờ lại có thể rơi ra thứ này, thật bất ngờ. Trần Mộc có chút kinh ngạc. Nhiệm vụ chính của anh khi vào bí cảnh lần này, thực ra là thu thập các loại linh khí thuộc tính. Dùng linh khí thuộc tính để giúp mình ngưng tụ kim đan. Chỉ là không ngờ mình lại có thể giết tu tiên giả và nhận được linh khí thuộc tính tinh thuần. Như vậy không cần chỉ tập trung vào những khu vực tài nguyên, cũng có thể tìm cơ hội giết những tu tiên giả không biết sống chết. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trần Mộc vẫn hướng đến khu vực tài nguyên gần nhất. Bất kể là săn giết tu tiên giả hay tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm vô định còn không bằng đến nơi có tài nguyên. Ở đó tu tiên giả đông đúc, cơ hội của mình cũng lớn hơn. Hơn nữa Trần Mộc cảm thấy mình có thể cần 5 loại linh khí thuộc tính tinh thuần mới có thể đột phá. Cũng không có cách nào khác. Bản thân mình trúc cơ đã dùng ngũ hành chi lực. Muốn tiếp tục duy trì lợi thế, chỉ có thể tiếp tục tiến giai theo cách hoàn hảo nhất. Không lâu sau, theo chỉ dẫn trên bản đồ, tìm thấy một khu rừng. Trong rừng có mộc linh khí đậm đặc. Lúc này, ở đây đã có không ít người tụ tập. Qua trang phục của những người này có thể thấy, hầu hết đều đến từ các môn phái khác, còn một phần, thậm chí đến từ Ma Tông. Đúng lúc này, một ánh mắt đưa tình ném tới. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Đồng thời, nhìn về phía cô gái đang đưa mắt đưa tình với mình. Người phụ nữ này mặt đỏ ửng, tuy không phải dung mạo tuyệt đỉnh, nhưng nhan sắc cũng phải đạt hơn 80 điểm. Đạo hữu này, có muốn cùng song tu không? Cô gái nói với ánh mắt đưa tình. Thấy cảnh này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Nhìn lại trang phục trên người đối phương, anh nghĩ đến một môn phái ma đạo, Hợp Hoan Tông. Nghi hoặc hỏi. Lời vừa dứt, cô gái khẽ gật đầu, lại tiếp tục mời gọi. Công tử cùng ta, bảo đảm khiến chàng thăng thiên. Điều này khiến khóe miệng Trần Mộc giật giật. Cái gì mà thăng thiên? Cô vẫn nên tìm người khác đi. Dứt khoát từ chối. Đây đều là ma nữ thực sự. Khả năng lớn nhất là bị hút tinh nguyên để cô ta tu luyện. Trần Mộc không muốn làm gã y. Công tử, đừng từ chối trực tiếp vậy, hay là chúng ta tìm một nơi nói chuyện kỹ hơn. Vừa nói vừa cởi nửa bên áo, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Cút, Trần Mộc lạnh lùng hừ một tiếng. Càng không thèm để ý đến đối phương. Tiếng hừ này khiến người phụ nữ khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Còn Trần Mộc thì đi về phía khu rừng rậm, trực tiếp dẫn dắt linh khí gỗ xung quanh. Sau đó Trần Mộc tiến hành nén lại, tinh luyện. Không lâu sau, bên tai vang lên một thông báo. Đinh, tinh luyện một tia linh khí gỗ, nhận được một tia linh khí gỗ tinh thuần. Điều này khiến Trần Mộc sáng mắt lên. Cách này cũng có thể nhận được linh khí thuộc tính, cũng không tệ. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Nếu không thể hấp thu linh khí gỗ, cách duy nhất là săn giết những tu tiên giả có linh căn gỗ. Bây giờ thì tốt rồi. Mình hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Chỉ cần đợi những tu tiên giả này ngưng tụ kim đan, mình sẽ thu hoạch. Nghĩ trong lòng, cũng tăng tốc độ tu luyện. Cùng với việc liên tục nén linh khí gỗ trong đan điền của Trần Mộc dần trở nên đặc quánh. Thậm chí có dấu hiệu cố hóa. Trần Mộc trong lòng hiểu rõ, đây là tình huống gì. Không dám dừng lại. Tăng tốc độ hấp thu linh khí gỗ. Chỉ là, làm như vậy, lượng lớn linh khí gỗ xung quanh đổ dồn về phía này. Điều này cũng khiến các tu tiên giả xung quanh đều nhíu mày, mặt đầy vẻ không hài lòng. Nhưng cũng không nói gì. Lần lượt giữ khoảng cách với Trần Mộc. Theo thời gian trôi qua, linh khí gỗ của Trần Mộc gần như ở trạng thái rắn. Dù vậy, Trần Mộc cũng không định dừng lại. Anh cảm thấy mình vẫn có thể hấp thu thêm một chút. Để tránh khi ngưng tụ kim đan xảy ra tình trạng thiếu linh khí. Chỉ là hành động điên cuồng hấp thu linh khí gỗ xung quanh của Trần Mộc trực tiếp gây ra sự bất mãn của đám người xung quanh. Tiểu tử, ngươi có phải quá đáng rồi không? Ngay lập tức có người đứng ra chỉ trích. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng đành phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Linh khí gỗ thuộc về người có năng lực, ta quá đáng chỗ nào? Lạnh lùng đáp lại một câu. Lời vừa dứt, thanh niên vừa đứng ra tức giận nói. Ngươi tự mình hấp thu mất 2/3 linh khí gỗ, chúng ta muốn đột phá cũng không làm được. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không nói nhiều. Ngươi muốn làm gì? Rời khỏi đây, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là, Trần Mộc tất nhiên sẽ không rời đi. Không thể nào, nếu ngươi nghĩ mình có thể thắng ta, cứ ra tay đi, ta đợi đấy. Trực tiếp lạnh lùng đáp lại. Nghe thấy lời này, ngay lập tức có mấy thanh niên không nhịn được đứng dậy. Đây không phải môn phái của ngươi, cho dù chúng ta giết ngươi, cũng không ai biết. Biết điều một chút, mau rời đi, cũng có thể giữ được mạng. Trực tiếp đe dọa. Trần Mộc vẫn không hề lay động. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, ai trong các ngươi không vừa mắt ta, cứ ra tay đi, nếu ta thua, lập tức rời đi. Thản nhiên đáp lại một câu. Lời vừa dứt, mấy thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Tất cả đều là trúc cơ đỉnh phong, họ tự nhiên không chịu được kiểu khí thế này. Ta muốn xem tiểu tử ngươi có thể cứng đầu đến khi nào. Lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay lập tức có một thanh bay kiếm tấn công tới. Chỉ là chưa kịp đến gần, đã bị Trần Mộc dùng một tay bắt lấy. Và chưa hết, trực tiếp ném ra xích huyết. Khoảnh khắc tiếp theo, người ra tay lập tức bỏ mạng. Đinh, chém giết Tào Đắc, nhận được linh khí gỗ tinh thuần. Tất cả diễn ra quá đột ngột, ngay cả mấy tu tiên giả khác cũng không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn, thanh niên bên họ đã bị chém giết. Không nói hai lời, xoay người định bỏ chạy. Trần Mộc ánh mắt lạnh lùng. Phụt, phụt, phụt. Kiếm xích huyết tốc độ không giảm. Lập tức giết chết mấy thanh niên đầu sỏ. Làm xong những việc này, Trần Mộc nhìn quét xung quanh. Đám người vừa rồi còn đầy vẻ bất mãn, lúc này đều lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Mộc. Đối với loại người này, Trần Mộc lười để ý. Tiếp tục tìm một nơi linh khí gỗ đậm đặc, chuyển hóa linh khí gỗ. Cho đến khi đạt đến giới hạn, Trần Mộc mới kết thúc việc hấp thu. Cũng không dừng lại lâu tại chỗ. Xoay người rời đi. Khi người vừa đi, những tu sĩ trúc cơ còn lại đều lộ vẻ kinh hoàng. Tiểu tử đó lai lịch gì? Trong mấy người vừa rồi, có một người thuộc top 100 trúc cơ, vậy mà bị hắn giết chết trong nháy mắt. Không biết, thậm chí chưa từng nghe nói đến, e rằng không lâu nữa, lại có một yêu nghiệt ra đời. Do nắm trong tay bản đồ, Trần Mộc muốn tìm kiếm linh khí tinh thuần cũng không khó. Thêm vào đó trên đường khó tránh khỏi gặp một số kẻ không biết điều. Điều này khiến linh khí tinh thuần trong đan điền ngày càng nhiều. Khoảng cách đột phá cảnh giới kim đan cũng tiến thêm một bước. Linh khí hỏa tinh thuần. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Theo bản đồ, đến một ngọn núi lửa. Không dám đến gần. Từng đợt sóng nhiệt đã ập đến. Dù vậy, trong núi lửa đã tụ tập không ít tu sĩ trúc cơ. Lúc này đều nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu linh khí hỏa đậm đặc xung quanh. Còn Trần Mộc mới đến. Không ai để ý. Trần Mộc tìm một nơi vắng vẻ. Bắt đầu hấp thu linh khí hỏa xung quanh. Ban đầu còn tốt. Dù Trần Mộc khẩu vị khá lớn, nhưng may mắn nơi này linh khí hỏa dồi dào. Mọi người chỉ lộ chút không hài lòng. Cũng không ra tay. Chỉ là theo thời gian trôi qua, người xung quanh cũng phát hiện điều bất thường. Lần lượt mở mắt nhìn. Chỉ thấy linh khí hỏa từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Trần Mộc. Điều này khiến những người khác hoàn toàn không thể tu luyện. Tiểu tử này lai lịch gì, lại gây ra động tĩnh như vậy? Ngay lập tức có người tò mò hỏi. Nghe thấy lời này, những người khác đều lắc đầu. Không biết, cũng không mặc đồng phục môn phái, có thể là một tu sĩ tán tu nào đó. Chỉ là những lời này nghe cho vui thôi. Đúng lúc này, một luồng khí tức cuồng bạo ập đến. Rõ ràng chỉ là một thanh niên, nhưng khí tức trên người lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ nóng nảy. Mọi người sắc mặt đều hơi biến đổi, lần lượt nhìn về phía gần dung nham nhất. Không biết từ khi nào, một thanh niên áo choàng đỏ, sắc mặt âm trầm bay đến trước mặt mọi người. Ai đang quấy rầy ta tu luyện? Trực tiếp quét mắt nhìn mọi người một lượt. Một đôi mắt quét qua mọi người một lượt, khiến những người khác đều lần lượt nhìn về phía Trần Mộc. Đồng thời cũng có không ít người thì thầm. Thế này thì hay rồi, lại thu hút sự chú ý của gã này, tiểu tử đó sắp gặp đại họa rồi. Cùng với tiếng nói vang lên, thấy Trần Mộc vẫn đang tu luyện, không nhịn được nữa. Cùng với một quả cầu lửa bay ra, Trần Mộc cũng đột ngột mở mắt, đồng thời thuận tay đánh bay đòn tấn công sắp đến. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên lạnh lùng cười. Không tệ, cũng có vài phần bản lĩnh, chỉ là không biết ngươi có thể chịu được mấy chiêu của ta. Lời chưa dứt, hai tay tụ lửa, đánh về phía Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc nhíu mày. Vừa rồi đã cảm thấy gã này khó chịu, giờ lại dám trực tiếp đuổi theo. Trần Mộc không phải thánh nhân, tự nhiên cũng không nhịn được cơn giận này. Nhìn đòn tấn công sắp rơi xuống, tay bỗng nhiên xuất hiện một cây như ý kim cô bổng, phụt. Không có chút do dự, trực tiếp quật vào ngực thanh niên, lập tức khiến hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi, Trần Mộc không quan tâm nhiều. Định ra tay lần nữa. Còn thanh niên như nhìn thấu tâm tư của Trần Mộc, vội vàng lên tiếng. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử Thiên Vũ Tông, anh ta còn là đệ tử Hạch Tâm Thiên Vũ Tông, nếu ngươi giết ta. Rõ ràng cũng thực sự sợ hãi. Nghe thấy lời này, Trần Mộc lại lạnh lùng cười. Còn di ngôn gì nói hết đi. Điều này khiến thanh niên sắc mặt tái nhợt, muốn cầu cứu, nhưng vẫn chậm hơn Trần Mộc đã ra tay. Chỉ là khi sắp thành công, một bóng người chặn đòn tấn công của Trần Mộc. Chỉ thấy một thanh niên này, cao khoảng 1m89, râu quai nón, lúc này đang dùng một tấm khiên chặn như ý kim cô bổng sắp rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi ngạc nhiên. Không tệ, nghe thấy lời này, gã đàn ông vội vàng lên tiếng. Vị đạo hữu này, trẻ con không hiểu chuyện, xin hãy nể mặt. Trần Mộc bĩu môi. Vừa rồi không nói lý lẽ là các ngươi, giờ lại muốn nói lý với mình, sao chuyện tốt đều bị các ngươi chiếm hết. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp vung như ý kim cô bổng trong tay. Anh muốn xem, đối phó với đệ tử đại giáo này, khoảng cách giữa hai bên là bao nhiêu. Ầm, ầm, ầm, một lúc, như ý kim cô bổng liên tục rơi xuống tấm khiên, mỗi đòn đánh đều có sức mạnh như núi. Ngay cả gã đàn ông cầm pháp bảo, sau nhiều lần tấn công, cũng sắc mặt hơi tái. Trong lòng càng đang chửi thanh niên âm trầm vừa rồi. Sao có thể chọc phải biến thái như vậy? Nghĩ trong lòng, nhưng cũng đang tích lũy sức mạnh chuẩn bị phản công. Anh ta cũng nhìn ra, hôm nay chắc chắn không thể cứ thế mà xong. Hơn nữa với đòn tấn công kinh khủng như vậy, cho dù là kim đan liên tục bộc phát, e rằng chân nguyên cũng không thể duy trì lâu. Còn bây giờ, chỉ cần đợi đến khi chân khí của Trần Mộc cạn kiệt, họ sẽ có thể giành chiến thắng. Nghĩ đến đây, tiếp tục cắn răng chịu đựng. Tấm khiên nhỏ này khá cứng. Nhìn tấm khiên nhỏ của hai người, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thán phục. Đánh liên tiếp hơn 100 lần, vậy mà không thể đập vỡ. Đây cũng là sự khác biệt của tu tiên giả, sở hữu pháp bảo có sức mạnh to lớn, có thể cảm giác sức chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng có thể pháp bảo của hắn có sức mạnh kinh người. Giống như Trần Mộc, sức mạnh trong tay bộc phát. Ngay cả quái vật cấp 7 cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Rắc, đột nhiên, trên tấm khiên xuất hiện từng vết nứt. Điều này khiến gã đàn ông sắc mặt biến đổi. Chết tiệt, sao có thể lại bị đập vỡ? Nếu không tận mắt chứng kiến, anh ta thực sự khó tin. Vị đạo hữu này có gì từ từ nói, chúng tôi sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho ngài. Cũng hoàn toàn hoảng sợ. Không có sự giúp đỡ của tấm khiên. Với thân hình nhỏ bé của anh ta, đối mặt trực diện với Trần Mộc có lẽ chỉ cần 2-3 gậy, sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Trần Mộc không đồng ý. Tiếp tục vung như ý kim cô bổng. Ầm, lần này, vết nứt trên tấm khiên càng lúc càng rõ ràng. Tin rằng không lâu nữa, sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Điều này khiến gã đàn ông sắc mặt hơi tái. Muốn cầu xin lần nữa. Đáp lại anh ta lại là tiếng đập, phụt, cùng với một ngụm máu phun ra, pháp bảo khiên của gã đàn ông vỡ vụn, cả người cũng bị phản vệ, trở nên ủ rũ. Lúc này, một lúc, những người xem xung quanh đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Tranh đấu với người thấy nhiều rồi. Nhưng kiểu dùng sức mạnh thuần túy, cứng rắn đập vỡ pháp bảo như thế này, thực sự là lần đầu tiên thấy. Vị này quá mạnh mẽ, sao ta cảm thấy tiểu tử này có thực lực top 10 bảng trúc cơ, cứng rắn đập vỡ một món pháp bảo. Không ngờ, Thiên Vũ Tông cũng đụng phải cứng, một lúc, trao đổi không ngừng. Nhưng không ai tiến lên. Trần Mộc cũng không nói nhiều. Vừa định ra tay, vút, một tiếng xé gió vang lên. Không chút do dự, kiếm canh kim trong tay xuất hiện, chém về phía phi kiếm. Không có gì bất ngờ. Phi kiếm đó trực tiếp bị chém làm đôi, phụt. Gã đàn ông vốn đã bị pháp bảo bị hư hại, giờ lại bị phi kiếm phản vệ. Lập tức ngất đi. Còn Trần Mộc không rời đi, trực tiếp chém giết hai người. Làm xong những việc này, lại tiếp tục tu luyện. Không lâu sau, đi đến nơi tiếp theo. Chưa đi được bao xa, Trần Mộc đã bị một nhóm người chặn lại. Những người này đồng phục đệ tử Thiên Vũ Tông. Rõ ràng đều là đệ tử Thiên Vũ Tông đến tham gia bí cảnh Kim Đan lần này. Khi nhìn thấy Trần Mộc, một người phụ nữ hơi lớn tuổi trong số đó, sắc mặt âm trầm. Chính là ngươi đã giết đệ tử Thiên Vũ Tông của ta. Trần Mộc không ngờ nhóm người này tìm đến nhanh như vậy, và còn có thể định vị mình dễ dàng như thế. Nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp giết là xong. Hơn nữa tiểu tử này lại dám giết em trai sư huynh Vương, càng không thể tha thứ. Ngay lập tức có người lên tiếng. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng nhìn về phía đám người đối diện. Khoảng hơn 20 người, nhưng thực lực lại không đồng đều. Một số người có nền tảng sâu sắc, rõ ràng có gốc rễ vững chắc, một số thì hơi phù phiếm. Ngay lúc này, một bóng người ra tay, trực tiếp sử dụng thuật ngự kiếm chém về phía Trần Mộc. Chưa hết, trong tay còn xuất hiện một ngọc tỷ màu vàng, ném lên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, nó biến thành kích cỡ của một ngôi nhà, đè xuống Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên khác với người nghề nghiệp, những người tu tiên này ai cũng có pháp bảo riêng, hơn nữa uy lực vô song, khó trách cùng cảnh giới mà người nghề nghiệp không thể thắng. Nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Không chút do dự, canh kim kiếm xuất hiện trong tay, chân khí dồi dào đổ vào. Không chút dừng lại, hai, một tiếng vang lên. Một đạo kiếm khí phá vỡ ngọc tỷ đang rơi xuống, phụt, kẻ ra tay lập tức bị phản đòn. Chưa hết, Trần Mộc cũng tìm cơ hội chém đứt phi kiếm của đối phương. Hai đòn liên tiếp, khiến đối phương ngất xỉu. Tất cả diễn ra quá đột ngột, ngay cả những người khác cũng không kịp phản ứng. Tốt tốt tốt, thế mà còn dám đánh trả. Người nữ đứng đầu, sắc mặt âm trầm, trực tiếp ra hiệu cho những người khác cùng ra tay. Trần Mộc không có thời gian lãng phí với đám người này. Hít sâu một hơi, chuẩn bị sử dụng kiếm pháp cơ bản của sư phụ. Tứ quý kiếm pháp, Xuân Phong. Đột nhiên, những đệ tử Thiên Vũ Tông vừa định xông lên, sắc mặt đều trở nên khó coi. Người nữ đứng đầu vội vàng hô lên. Mau phòng thủ. Mặc dù đã nhắc nhở ngay từ đầu, nhưng vẫn chậm một bước. Vài đệ tử không kịp phòng thủ, chỉ cảm thấy có làn gió xuân phất qua mặt, khoảnh khắc tiếp theo, họ biến thành từng đống thịt vụn. Chỉ trong một chớp mắt, giải quyết gần 10 người. Nếu ban đầu chỉ là đến báo thủ, thì lúc này sắc mặt người nữ đã âm trầm đến mức gần như nhỏ ra nước. Đây đều là những người cô ta dẫn vào. Nói thẳng ra, đây đều là đệ tử tương lai của cô ta, giờ chỉ trong một chớp mắt đã mất quá nửa. Các ngươi lui lại, để ta đối phó với cô ta. Rõ ràng cũng nhận ra Trần Mộc không đơn giản, nếu để các đệ tử khác ra tay, chỉ tăng thêm thương vong, Người nữ đột nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, mọi người lùi lại. Để ta lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Cùng với âm thanh vang lên, chỉ thấy Chu Linh lần lượt lấy ra vài món pháp bảo, không khó để nhận ra người này có gia sản khá dồi dào. Điều này khiến Trần Mộc càng thêm cẩn thận. Phải biết rằng, những người như vậy càng khó đối phó. Cũng vào lúc này, Chu Linh lấy ra một cái bát nhỏ màu đỏ rực, không chút do dự. Trực tiếp nhắm vào Trần Mộc. Liệt diễm, thiêu đốt cho ta. Trong chốc lát, lượng lớn lửa phun ra, lao về phía Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không chút do dự. Chỉ mình ngươi có pháp bảo sao, Phược Tiên Thẳng, đi. Cùng với âm thanh vang lên, một luồng ánh sáng vàng bay đi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng người ngã xuống đất. Biển lửa trên trời lập tức biến mất. Khi ngẩng đầu nhìn lên, người nữ tên Chu Linh đã bị trói chặt. Ngươi, lúc này đang nhìn Trần Mộc với vẻ mặt kinh hoàng. Cô ta hoàn toàn không có chút cảm giác nào, đột nhiên đã bị trói. Đối với loại người này, Trần Mộc không dám nói nhiều. Canh kim kiếm trong tay vung lên. Đầu người lăn xuống. Đã kết thù sâu, hắn cũng không cần phải nương tay. Làm xong những điều này, ánh mắt Trần Mộc nhìn về phía những đệ tử Thiên Vũ Tông còn sống. Trong chốc lát, những đệ tử đó sắc mặt biến đổi. Xoay người định chạy trốn. Phụt, phụt, phụt. Nhưng không thể thoát khỏi phi kiếm của Trần Mộc. Đinh, chém giết Trương Tiểu Hắc, nhận được một đạo tinh thuần kim linh khí. Đinh, chém giết Lý Tiểu Hổ, nhận được một đạo tinh thuần thủy linh khí. Đinh, chém giết Kỳ Phi Long, nhận được một đạo tinh thuần hỏa linh khí. Làm xong những điều này, hắn tiện tay thu hồi Phược Tiên Thằng. Nhìn về phía đan điền của mình. Lúc này, trong đan điền đã tụ tập nhiều loại linh khí. Chỉ cần Trần Mộc muốn đột phá, chỉ cần điều động linh khí này, nén liên tục là có thể ngưng tụ kim đan. Tất nhiên, hiện tại vẫn còn thiếu một luồng linh khí. Đó chính là tinh thuần thủy linh khí. Trần Mộc cũng chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. Trên đường không chậm trễ, trực tiếp đến nơi gần nhất. Rất nhanh đã đến bên một hồ nước lớn. Lúc này, nơi đây đã tụ tập không ít người đang hấp thu linh khí. Thậm chí, Trần Mộc còn thấy hai người đã hoàn thành đột phá, đạt đến cảnh giới kim đan. Trần Mộc cũng không dừng lại, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu thủy linh khí xung quanh. Do lần này không ẩn giấu, dẫn đến cùng với việc Trần Mộc hấp thu, thủy linh khí xung quanh như thủy triều tụ về phía Trần Mộc. Trong chốc lát, khiến những người đang tu luyện đều giật mình tỉnh lại. Nhìn về phía Trần Mộc với ánh mắt đã thay đổi. Nhưng không ai dám tiến lên động thủ. Họ tự nhiên biết người trước mắt là ai. Cảnh tượng hấp thu khủng khiếp như vậy, họ không hề nghi ngờ về sự mạnh mẽ của Trần Mộc. Do không ai quấy rầy, Trần Mộc chỉ dùng 2 canh giờ đã khiến thủy linh khí đầy đủ. Điều này cũng khiến Trần Mộc chuẩn bị tìm một nơi để đột phá. Nghĩ trong lòng, cũng xoay người rời đi. Lúc này những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Mộc không đi, họ cũng phải rời khỏi. Dù vậy, thủy linh khí ở đây cũng đã mỏng đi 1/3. Trời ơi, đó là quái vật nhà nào, lại mạnh mẽ như vậy. Không biết, tôi nghe nói một đệ tử nội môn của Thiên Vũ Tông dẫn theo một nhóm người, đã bị người ta diệt. Lời này vừa ra, mọi người xung quanh đều giỏng tai lên. Làm gì có chuyện giả, các bạn không biết đâu, tôi nghe người trong cuộc nói, người đó ra tay gọn gàng dứt khoát, Chu Linh các bạn cũng đều nghe nói qua. Dựa vào gia tộc lớn, lại là đệ tử nội môn, pháp bảo trong tay nhiều, dù ở trong cảnh giới trúc cơ, cũng có thể vào top 20. Nhưng dù là người như vậy, cũng bị giết không tốn chút sức lực, một kiếm chém đứt đầu. Trong chốc lát, tiếng hít thở lạnh không ngừng. Đối với họ, ngoại môn của tông môn đã là điều mơ ước. Huống chi là tinh anh nội môn. Chỉ là không ngờ, tinh anh tông môn mà họ ngưỡng mộ, trong mắt người khác, vẫn là giết người như giết gà. Bây giờ Thiên Vũ Tông đã phát lời, chỉ cần ai có thể cung cấp thông tin về người đó, thưởng 10 viên cố bản đan. Cùng với lời này vừa ra, không ít người mắt sáng lên. Đây là linh đan tốt để ổn định cảnh giới sau khi đột phá. Trần Mộc tùy tiện tìm một bình nguyên rộng lớn. Dù sao cũng chạy không thoát. Thì cứ thẳng thắn chịu đòn. Không lâu sau, liền ngồi xuống đất, nghĩ nghĩ rồi lấy từ ba lô ra chai rượu Mao Đài không biết ai tặng. Xưa có võ thánh Ôn Tử Trảm Hoa Hùng, nay có Trần Mộc Lôi Kiếp Phối Tử. Con khẽ lẩm bẩm một câu. Cảnh tượng này, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói một câu, đầu óc có bệnh. Tất nhiên, những điều này Trần Mộc sẽ không để ý. Hắn Trần Mộc làm việc cần gì ngươi quản. Phó bản ý chí, vẫn giống như lần trước sao? Nhớ lại bộ dạng thảm hại lần trước, trong lòng có chút do dự, vẫn không nhịn được hỏi. Vừa dứt lời, liền nhận được phản hồi. Ta còn có thể hại ngươi sao, ngươi cứ nhắm mắt thưởng thức rượu, những thứ khác giao cho thiên kiếp. Nghe thấy lời này, Trần Mộc có chút động lòng. Đầy khí phách. Tốt, nghe theo ngươi. Trần Mộc trong lòng rõ ràng, nếu muốn kháng cự, kiếp lôi hắn nghĩ chắc không thể làm hắn bị thương. Với nền tảng và pháp bảo của mình, thậm chí còn có thể đối phó kiếp vân. Đợi lần sau, lẩm bẩm một câu, đã mở mao đài. Đồng thời, lấy ra một cái ly rượu, còn việc uống trực tiếp từ chai, đó thuần túy là nói bậy, Trần Mộc muốn sự thanh lịch. Cùng với rượu từ từ rót vào ly, chân khí trong cơ thể Trần Mộc bắt đầu sôi trào. Khí tức cũng tăng lên từng bậc, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đồng thời, trên đỉnh đầu cũng đang thai nghén kiếp vân. Cùng với một ly rượu vào bụng, bốp, giống như một lớp gì đó vỡ ra. Trong đan điền Trần Mộc xuất hiện 5 viên kim đan nhỏ bằng hạt gạo. Bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí tinh thuần xung quanh. Thiếu một chút, nhìn chai mao đài trong tay, nhíu mày. Có thể là do tu vi, cũng có thể là vì đây cuối cùng chỉ là phàm tử. Trong lòng nảy ra một ý tưởng. Sau này có cơ hội, tự mình nấu một ít linh tử. Càng nghĩ càng thấy phương pháp này khả thi. Cũng vào lúc này, kiếp vân đã thai nghén xong, bao phủ phạm vi 10 dặm. Lúc này, trong tầng mây có lôi xà du động, lôi âm cuồn cuộn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lặng lẽ uống thêm 2 ngụm rượu, đến đi. Một đạo kiếp lôi to bằng thùng nước giáng xuống. Trần Mộc nhắm mắt chờ đợi. Cùng với kiếp lôi bao phủ, lại không cảm thấy chút khác thường nào. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Sao không có cảm giác gì? Lẩm bẩm đầy nghi ngờ. Trong tình huống bình thường, dù không bị thương, mình cũng nên đau chứ. Hắn lại không cảm nhận được cả đau đớn. Điều này cũng bình thường, với hai thể chất thiên địa bá thể và trường sinh thể, cùng với thiên sinh tiên cốt. Sức mạnh cơ thể của Trần Mộc chỉ có chính hắn không rõ. Chẳng lẽ kiếp vân nhẹ tay? Lẩm bẩm trong lòng. Định rót rượu. Đã bị kiếp lôi đánh mất từ lâu. Nghĩ nghĩ, lại lấy từ ba lô ra một chai. Rót vào ly. Nâng ly kính kiếp vân. Kiếp lôi vốn sắp giáng xuống, đột nhiên dừng lại. Không phải vì cảm động, mà là vì tức giận. Nó khi nào chịu sự sỉ nhục như vậy? Bắt đầu điên cuồng thai nghén đạo kiếp lôi tiếp theo. Và cảnh tượng này, tình cơ bị một cặp anh em đi ngang qua nhìn thấy. Anh nhìn có người đang độ kiếp. Thanh niên ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy Trần Mộc nâng ly đối trời, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Đây, là cao thủ tuyệt thế nào, lại dám khiêu khích kiếp vân? Cả người đều tê cứng. Ai độ kiếp, chẳng phải đều hận không thể dập đầu hai cái, cầu xin kiếp vân nhẹ tay một chút. Vị cao thủ tuyệt thế này thì hay, uống rượu khiêu khích kiếp vân. Tình huống này, không dám nói là hậu vô lai giả, ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Ầm ầm ầm, kiếp lôi giáng xuống. Thanh niên cũng hoàn hồn, khẽ lắc đầu, lười nhìn, không có bất kỳ phòng hộ nào, cũng không thấy pháp bảo, kiếp lôi như vậy, nhất định. Anh, người đó hình như cứng rắn chịu đựng được kiếp lôi. Nghe thấy lời này, mắt thanh niên trợn to như mắt bò, chỉ thiếu một câu, em chắc chắn không đùa anh chứ. Nghĩ nghĩ, tự mình ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Trần Mộc thanh lịch lấy ra chai rượu, chậm rãi rót cho mình một ly. Thong thả bắt đầu uống rượu, trong chốc lát, tam quan của thanh niên vỡ vụn. Làm sao có thể, đó là kiếp lôi mà, làm sao có thể có người thoải mái uống rượu dưới kiếp lôi. Và có thể cảm nhận rõ ràng, người độ kiếp không hề bị thương. Anh sao vậy? Nhìn thanh niên lẩm bẩm, thiếu nữ lo lắng hỏi. Anh không sao. Thực ra trong lòng đã bị sốc đến tê cứng. Anh ấy đẹp trai quá, thật phong độ, độ kiếp mà vẫn có thể thanh lịch như vậy. Thấy anh trai mình không sao, thiếu nữ có chút mê mẩn nói. Nghe thấy lời này, thanh niên dùng mình, ngẩng đầu nhìn người dưới kiếp vân. Một ý tưởng táo bạo nảy sinh. Có thể dễ dàng chống lại kiếp lôi, đây phải là tư chất như thế nào? Tương lai lại có thể trở thành người như thế nào? Độ kiếp, đại thành, hay là tiên nhân? Càng nghĩ thanh niên càng thấy tim đập nhanh. Nếu có thể trở thành anh rể của người này, he he. Nghĩ đến đây, không kìm được cười gian xảo. Nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ bên cạnh nhíu mày. Anh cười gian xảo quá, anh đang nghĩ gì vậy? Khụ khụ, em gái xem người đó thế nào, có phải rất xứng làm chồng em không? Trực tiếp cười nói. Thiếu nữ vốn đầy vẻ chê bai, đột nhiên má hơi ửng đỏ, có chút ngại ngùng nói. Anh đang nói gì vậy, chúng ta mới gặp lần đầu. Có gì đâu, thời gian lâu sẽ sinh tình mà, tình cảm là được vun đắp. Nói chuyện lúc này, thanh niên trong lòng đang nghĩ, làm sao biến gạo sống thành cơm chín. Tất nhiên, Trần Mộc không biết những điều này. Lúc này, hắn đã vượt qua 7 đạo kiếp lôi. Bây giờ cũng có thể cảm nhận được một chút đau đớn, rượu trong tay đã uống hết rồi. Thực ra phần lớn đều đã bị xét kiếp tiêu hủy. Tôi hết rượu rồi, nhanh lên đi. Nói với giọng hơi bất lực. Không biết có phải ảo giác không, Trần Mộc như thấy đám mây kiếp trên đầu rung động một chút. Tia xét kiếp sắp giáng xuống cũng chuyển thành màu tím đậm, ầm ầm, một tiếng nổ lớn. Lấy vị trí Trần Mộc đứng làm trung tâm, xung quanh trực tiếp xuất hiện một hố sâu mười mấy mét. Lần này, ngay cả Trần Mộc cũng không chịu nổi. Miệng phun ra một ngụm máu nhỏ. Đòn này thật sự mạnh. Anh vốn tưởng mình sẽ không bị đánh đến phun máu, không ngờ vẫn là do mình quá yếu. Sau này phải luyện tập nhiều hơn, vì phải bái thêm sư phụ. Còn một đòn nữa. Nghĩ đến đây, Trần Mộc liền chuẩn bị ngẩng đầu nhìn. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là đám mây kiếp đang tan dần. Trong mắt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Đám mây kiếp này không biết đếm à, sao đánh 8 cái đã chạy rồi. Hoàn toàn là do đòn kiếp thứ 8 và thứ 9 đã hợp nhất, nên mới chỉ có 8 đòn. Đám mây kiếp vốn sắp tan biến, đột nhiên dừng lại. Như thể nhìn chằm chằm Trần Mộc một lúc, muốn ghi nhớ tên khốn này. Nhưng rất nhanh, nó đã hoàn toàn tan biến. Trần Mộc như nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng hô lên trời. Đúng rồi, lần trước cái gì mà ân sủng thiên đạo, còn nữa không? Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng màu trắng sữa rơi xuống người Trần Mộc. Nếu tôi không nói, thì không có phải không? Lẩm bẩm một câu. Trong lòng lại gắn cho ý chí thế giới này cái mác keo kiệt. Tại chỗ, vừa mới đột phá, Trần Mộc hiện giờ càng tò mò về những thay đổi của mình. Kim đan của tôi. Theo tâm thần chìm vào đan điền. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. 5 viên kim đan. Xem thuộc tính đúng là tương ứng với ngũ hành. Ý chí phó bản, những kim đan khác cũng như vậy sao? Và tại sao kim đan của tôi có nhiều đường vân như thế? Không nhịn được mở miệng hỏi. Trong tầm mắt anh, có thể cảm nhận được 5 viên kim đan đang từ từ lơ lửng trong đan điền, mỗi viên đều tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Điểm này tôi cũng không rõ lắm, anh có nhiều sư tôn như vậy, khi ra ngoài hỏi họ đi. Lần này, ý chí phó bản không biết có phải lương tâm phát hiện không, nhưng không dám nói bừa. Vậy thì chỉ có thể tạm thời như vậy. Trần Mộc thấy có lý, liền chuẩn bị quay về hỏi. Vừa định rời khỏi nơi này, lại bị hai người chặn lại. Trần Mộc đã sớm phát hiện hai người, thấy không có ác ý nên không để ý, lúc này bị chặn, lông mày hơi nhíu lại. Chưa kịp lên tiếng, thanh niên kia đã rất nhiệt tình nói. Em rể, làm quen một chút, tôi tên Chu Uyên, đây là em gái tôi Chu Thiến, hai người làm quen đi. Theo lời đối phương, lông mày Trần Mộc nhíu chặt hơn. Cái quái gì mà em rể? Mình chắc chắn chưa từng gặp hai người này. Càng không thể có cái gì là hôn thê. Như muốn tăng thêm vốn, Chu Uyên vội vàng tiếp tục nói. Em rể, chỉ cần anh đồng ý, gia tộc Chu gia Thái Hồ chúng tôi sẵn sàng toàn lực giúp đỡ. 10 mạch khoáng linh, 10 vạn mẫu ruộng dược linh trong nhà đều có thể làm của hồi môn, chỉ cần anh cưới em gái tôi. Nói xong còn mong đợi nhìn Trần Mộc. Trần Mộc vốn hơi sốt ruột, cũng sững người. 10 mạch linh, 10 vạn mẫu ruộng dược linh. Mình đã gặp phải một quý bà giàu có. Phải nói rằng, ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy hơi rung động. Tất nhiên, anh sẽ không đồng ý. Chỉ cần có thực lực, mọi thứ sẽ đến, huống chi Linh Hư Tông chỉ có thể mạnh hơn. Thấy Trần Mộc không hề dao động, Chu Viễn cảm thấy hơi lo lắng. Trong lòng cũng càng thêm kính trọng em rể của mình. Đó là cả một vạn mẫu ruộng thuốc linh dược chất lượng cao, gia tộc Chu ở Thái Hồ có thể đạt được vị trí ngày nay, những ruộng thuốc linh dược này có công không nhỏ. Chỉ là không ngờ sẽ có người không hề dao động. Em rể, chỉ cần cậu đồng ý, cậu sẽ là tân gia chủ của nhà họ Chu, tất cả người nhà họ Chu sẽ nghe theo cậu. Nếu tặng thì chỉ có thể tặng cả nhà họ Chu, dù vậy cũng không hề do dự. Không trách Chu Viễn điên cuồng. Người trước mắt này dùng nhục thân cứng rắn chống lại kiếp lôi, cảnh tượng này e rằng chỉ có những bậc thánh hiền thời cổ đại. Nếu không phải thánh hiền, thì tương lai e rằng cũng là chân tiên. Điều này làm sao không khiến anh ta điên cuồng. Không có việc gì thì đi khám đầu đi. Trần Mộc cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Đây rõ ràng là một kẻ tâm thần. Người bình thường ai lại làm vậy, lần đầu gặp mặt đã tặng em gái, tặng ruộng, tặng tài sản gia đình. Lời chưa dứt, anh đã trực tiếp rời đi. Để lại hai người đứng tại chỗ bối rối. Chu Viễn trong lòng đang nghĩ, điều kiện mình đưa ra vẫn chưa đủ hấp dẫn sao? Tại sao lại là kết quả này? Anh, chúng ta phải làm sao? Nhìn Trần Mộc rời đi, thiếu nữ bên cạnh không nhịn được hỏi. Điều này cũng khiến Chu Viễn tỉnh ngộ. Chẳng lẽ người này thích phụ nữ trưởng thành? Một ý tưởng táo bạo nảy sinh. Nhìn lại em gái mình, giống như một tấm ván giặt quần áo, đừng nói là thiên tài vô địch, ngay cả anh ta cũng thấy khó coi. Nhưng điều này khiến Chu Viễn gặp khó khăn. Gia tộc họ Chu không nhỏ, nhưng con cháu chính thống cũng chỉ có vài người. Những cô gái đến tuổi đã lấy chồng, hiện tại trong nhà chỉ còn lại vài quả phụ. Trong giới tu tiên đánh nhau giết chóc, mất con mất vợ mất chồng đều rất bình thường. Nếu giới thiệu quả phụ cho Trần Mộc, Chu Viễn vẫn cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Nghĩ trong lòng. Cũng dẫn thiếu nữ, chuẩn bị đuổi theo. Đột phá kết thúc. Trần Mộc cũng không có mục tiêu gì, chỉ là bay không mục đích. Đột nhiên, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Anh ngửi thấy mùi của kiếp lôi. vừa hay ta cũng xem thử người khác đột phá là như thế nào. Nghĩ trong lòng, Trần Mộc cũng đột ngột chuyển hướng, hướng về một phương hướng. Không lâu sau, Trần Mộc đã nhìn thấy một mảng mây kiếp bao phủ khoảng hơn 100 mét phạm vi. Lúc này có một thanh niên ngồi dưới mây kiếp, hai mắt khép hờ, xem ra là đến kịp. Nhìn tầng mây đang đung nấu kiếp lôi, rõ ràng kiếp lôi vẫn chưa giáng xuống. Trần Mộc không làm phiền đối phương, tìm một nơi khá xa quan sát. Không lâu sau, một tia kiếp lôi đột nhiên giáng xuống, thanh niên đang nhắm mắt cũng đột ngột mở mắt. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái bát úp màu tím, bùng phát ra ánh sáng nhạt. Đồng thời, thanh niên hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn ký phức tạp. Ánh sáng của bát úp màu tím tăng mạnh, ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, cũng là cứng rắn chống đỡ sự tấn công của kiếp lôi. Trần Mộc hơi nheo mắt lại. Tại sao cái này lại khác với mình? Ý thức phó bản, tôi, mày ra đây, tôi nhất định không đánh chết mày. Sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, Trần Mộc không nhịn được mà chửi thề. Và ý thức phó bản như biết mình có lỗi, bị mắng té tát, cũng không dám lên tiếng. Đồ chó, mày không phải nói, vượt kiếp là dùng nhục thân chống đỡ sao? Mày mở mắt chó của mày ra mà xem, tao. Không trách Trần Mộc trong lòng có hận. Lần đầu tiên anh vượt kiếp, thực sự suýt bị sét đánh chết. Nếu biết có thể dùng pháp bảo để chống đỡ, kiếp lôi tầm thường làm sao có thể chạm vào người. Chửi liên tục hơn 10 phút, ý thức phó bản vẫn không lên tiếng, mặc cho Trần Mộc chửi rủa. Một lúc sau, Trần Mộc cũng cảm thấy chửi không còn ý nghĩa, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu, nên cũng dừng lại. Lúc này, thanh niên đang vượt kiếp đang chờ đợi tia kiếp lôi cuối cùng, ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn. Bát úp vỡ vụn, thanh niên trực tiếp bị dư ba kiếp lôi đánh trúng, phụt, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Dù như vậy, thanh niên vẫn hưng phấn hét lên. Ha ha ha, ta Trương Thiên Vũ, quả không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp, kim đan gặp kiếp lôi, ha ha ha. Nhìn bóng dáng không xa, Trần Mộc trong lòng không nhịn được khinh bỉ. Rõ ràng mình mới là người ngoại lai, sao người này lại giống như ba phát súng vậy? Kim đan gặp kiếp lôi đã đáng vui như vậy, mình khi trúc cơ đã bị sét đánh. Đúng lúc này, thanh niên đó rõ ràng cũng cảm nhận được sự tồn tại của Trần Mộc, nhíu mày. Cút ra đây. Một tiếng quát. Do vốn không ẩn nấp, Trần Mộc liền trực tiếp bước ra. Theo suy đoán của anh, kim đan dẫn đến kiếp lôi cũng nên tính là thiên tài. Anh vừa mới đột phá, vừa hay cùng đối phương giao đấu một chút, xác định xem thực lực của mình như thế nào. Dám do thám ta đột phá, tiểu tử ta không thể tha cho ngươi. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nói xong còn lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào bụng bổ sung chân nguyên. Còn Trần Mộc thì không vội, lặng lẽ chờ đợi đối phương. Vừa rồi là cơ hội duy nhất của ngươi, Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Đồng thời lại lần nữa triệu hồi ra bát úp màu vàng, thiên âm bát úp. Kèm theo một tiếng quát nhỏ, bát úp màu vàng đó càng không ngừng phóng đại, chớp mắt đã bao phủ Trần Mộc đứng trong phạm vi mấy trăm mét. Nhìn công kích rơi xuống, Trần Mộc đưa tay nhẹ nhàng gõ, một chuỗi âm thanh va chạm dài vang lên. Thiên âm chấn, kèm theo giọng nói của đối phương vang lên, một chuỗi âm thanh dài vang lên trong bát úp. Ngay cả Trần Mộc cũng có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể có chút cuộn trào. Loại công kích này muốn làm tổn thương anh thì còn kém xa lắm. Tác dụng duy nhất có lẽ là khiến Trần Mộc cảm thấy phiền não. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thiên Vũ không nhịn được cười nói. Ta từng dùng phương pháp này vượt cấp chấn sát một kim đan, hôm nay có thể chết dưới chiêu này. Chỉ là không đợi anh ta nói xong, đột nhiên thấy bát úp màu vàng đó xuất hiện một mũi kiếm. Tiếp theo là rất dễ dàng cắt ra, phụt, lực phản vệ mạnh mẽ, khiến Trương Thiên Vũ không nhịn được phun ra một ngụm máu ngược. Vừa mới dùng đan dược hồi phục, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Làm sao có thể, ngay cả kiếp lôi cũng chỉ làm hao tổn, tại sao lại bị? Dù vậy, trên mặt vẫn không dám tin vào mắt mình. Đó là bản mệnh pháp bảo của anh ta, thiên âm bát úp. Đây là pháp bảo gần cấp huyền, lại bị người ta dễ dàng cắt đứt. Cũng vào lúc này, Trần Mộc chậm rãi bước ra từ bát úp. Điều này khiến Trương Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu vàng đó, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đây là kiếm gì? Nghe câu này, lại nhìn dáng vẻ của đối phương, chỉ là thanh kiếm bình thường khá sắc bén. Lời vừa dứt, Trương Thiên Vũ lại phun ra một ngụm máu ngược, thân thể cũng hơi run rẩy, có chút đứng không vững. Cái gì mà khá sắc bén? Đó là bản mệnh pháp bảo của anh ta, làm sao pháp khí bình thường có thể làm tổn thương? Thấy đối phương thất thần, Trần Mộc lười biếng hỏi. Còn chiêu thức gì, cứ dùng ra. Đối với trận đấu vừa rồi, Trần Mộc chỉ có thể dùng trò trẻ con để đánh giá. Mình chỉ dùng canh kim kiếm nhẹ nhàng cắt một cái, hoàn toàn không dùng sức. Pháp bảo của đối phương đã bị hư hại, không biết còn tưởng đối phương đang giả vờ. ngươi đừng quá đáng. Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, suýt nữa bị tức đến phun máu, nhưng cuối cùng đã nuốt trở lại. Khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một lá bùa linh. Không đợi Trần Mộc phản ứng, trực tiếp đánh ra. Tiểu tử, cho ta chết đi, cửu trọng lôi phù. Trong mắt còn lóe lên một tia âm u. Đây là một trong những con bài chủ lực của anh ta, ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh, một khi không chú ý, cũng phải chịu thương tích nặng. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ hơi phấn khích ngẩng đầu nhìn. Cửu trọng lôi phù hóa thành cho bụi, khoảnh khắc tiếp theo biến thành một vùng lôi vực rộng mấy chục mét lao về phía Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc nhíu mày. Cái gì vậy, đây là trận chiến của tu tiên giả. Không nhịn được lẩm bẩm một câu, giơ tay vận chuyển chân nguyên đánh về phía vùng lôi vực đang bay đến. Kết quả lại khác xa với tưởng tượng là phun máu, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vùng lôi vực đó như gặp phải thứ gì cứng rắn vô cùng, lập tức vỡ vụn. Điều này, làm sao có thể, đó là cửu trọng lôi phù. Ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Trương Thiên Vũ trực tiếp ngây người. Tu tiên hơn 20 năm, hôm nay trực tiếp làm mới tam quan của anh ta. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải đã bị kiếp lôi đánh chết, hiện tại chỉ là ảo ảnh trước khi chết. Nếu không làm sao gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Nghĩ đến đây, không nhịn được nuốt nước bọt. He he, à đúng đúng đúng, tôi chắc chắn đã chết, tất cả chỉ là ảo ảnh trước khi chết. Ngớ ngẩn cười lên. Tất nhiên, Trần Mộc vẫn có chút cảm giác. Xoa xoa tay vừa đánh trúng lôi vực, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Xét này lại tê hơn cả kiếp lôi. Ngay cả kiếp lôi cũng không thể gây thương tích, huống chi là xét phàm trần. Cảm giác duy nhất có lẽ là hơi tê. Vừa định hỏi đối phương còn chiêu thức gì, để mình mở mang tầm mắt. Đột nhiên phát hiện tình trạng của đối phương có chút không ổn. Không phải điên rồi chứ, khả năng chịu đựng tâm lý cũng quá kém. Trần Mộc có chút không chắc chắn. Người có thể vượt kiếp, không nên quá kém, nhưng bây giờ người lại điên rồi. Ha ha ha, đều là ảo ảnh, xem ta một kiếm chém. Trương Thiên Vũ đột nhiên cầm kiếm chém về phía Trần Mộc. Kèm theo canh kim kiếm giơ lên đỡ, trường kiếm của đối phương lập tức gãy. Lúc này, Trương Thiên Vũ hơi ngẩn người. Ngươi, đây, canh kim. Cũng vào lúc này, anh ta cũng nhận ra kiếm trong tay Trần Mộc được rèn từ cái gì. Canh kim trong truyền thuyết không đổi lấy tinh thể tiên. Một lúc, Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy chua xót. Anh ta cũng xuất thân từ đại giáo, có chút kiến thức. Nhưng cũng chưa từng thấy một tu sĩ kim đan, tay cầm pháp bảo ngang ngửa tiên khí. Đây hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Ngươi còn được không? Trần Mộc nhíu mày. Anh chỉ muốn thử xem thực lực của mình hiện tại như thế nào. Đối phương tấn công một hồi, thậm chí Trần Mộc không thể nảy sinh ý muốn ra tay. Chênh lệch quá lớn. Giống như người trưởng thành và trẻ con. Tôi đi, mẹ anh. Trương Thiên Vũ không nhịn được nữa, trực tiếp chửi. Cầm tiên khí bắt nạt người, anh còn có mặt mũi mở miệng. Thôi, ngươi quá yếu, ta vẫn tìm người khác thử nghiệm thực lực vậy. Trần Mộc lập tức mất hứng thú. Cũng không dừng lại. Chú nhập chân nguyên vào canh kim kiếm, chém xuống Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ muốn chống cự, sau khi tiếp xúc với khí canh kim kiếm, trực tiếp bị chia làm hai. Binh, chém giết Trương Thiên Vũ, nhận được hỏa kim đan. Gần như đồng thời, có tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc cũng không dừng lại, trực tiếp chọn xem thông tin. Tên, hỏa kim đan. Phẩm chất, thần thoại. Giới thiệu, nguồn sức mạnh của tu tiên giả, có thể dùng làm môi giới. Xem ra kim đan khác nhau, tu tiên giả được triệu hồi, cũng nên khác nhau. Trần Mộc có sự đoán trong lòng. Về thật giả, đợi giết thêm vài kim đan thuộc tính khác, sẽ biết. Không hề dừng lại. Trực tiếp chọn sử dụng kim đan triệu hồi. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Theo tiếng nói dứt, trước mắt cũng xuất hiện một thanh niên. Có vẻ như. Nhìn tu tiên giả xuất hiện, Trần Mộc không nhịn được cảm thán một câu. Người này và Trương Thiên Vũ gần như giống hệt nhau. Trừ khi hai bên rất quen thuộc, nếu không chỉ từ diện mạo phân biệt, e rằng đây chính là một người. Ngươi có ký ức không? Trần Mộc không nhịn được hỏi. Nghe câu này, bản sao của Trương Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Thưa đạo tôn, tôi chỉ biết trung thành với đạo tôn, những thứ khác đều không nhớ. Nghe câu này, Trần Mộc lập tức cảm thấy hơi tiếc. Nếu có thể giữ lại ký ức và còn tuyệt đối trung thành với mình, những việc mình có thể làm sẽ nhiều hơn. Tất nhiên, dù vậy cũng đã đủ đáng sợ rồi. Chuyện này vẫn nên cố gắng không để lộ, nếu bị các tu tiên giả khác biết, e rằng sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho Linh Hư Tông. Quan trọng nhất là chuyện này quá kinh người. Vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, lần lượt bắt đầu có người đột phá kim đan. Có thể thu hút sự chú ý của thiên kiếp ở cảnh giới kim đan, rất hiếm. Nhân cơ hội này, Trần Mộc thử nghiệm ra sự chênh lệch giữa kim đan có văn và kim đan thông thường. Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên có thể là từ 3 đến 5 lần. Điều này cũng khiến Trần Mộc có phần coi thường kim đan thông thường, nhưng kim đan có đường vân lại rất hiếm quý. Chỉ có những người thu hút thiên kiếp, đồng thời vượt qua an toàn mới sinh ra được. Đáng tiếc, chỉ có thể lui một bước mà cầu. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn toàn bộ đều là đạo văn kim đan, chắc chắn không thực tế, chỉ có thể cố gắng kiếm được càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cũng không tốt khi giết chóc vô tội vạ. Điều này dẫn đến việc, những ngày này thu hoạch của Trần Mộc rất bình thường. Tổng cộng tính hết, cũng chỉ có hơn 10 viên kim đan. Và đều là kim đan thông thường. Như vậy tôi cần bao lâu mới có thể tập hợp đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng? Trần Mộc có chút lo lắng. Tất nhiên, hiện tại anh có thể giết chóc vô tội vạ. Nhưng trong lòng vẫn có chút không qua được. Dù không phải cùng một thế giới, nhưng ít nhất cũng đều là người, huống chi nếu anh thực sự làm như vậy. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mấy vị sư tôn của Linh Hư Tông. Đợi ra ngoài hỏi sư tôn của mình, có nơi nào ma đầu tụ tập, đến lúc đó giết cũng không có gánh nặng tâm lý. Trong lòng âm thầm quyết tâm. Đồng thời, cũng đang nghĩ, mình nên tìm một lý do như thế nào, để mình giết người mà không có gánh nặng tâm lý. Đúng lúc này, vài bóng người xâm nhập vào cảm giác thần thức của Trần Mộc. Ngươi chạy không thoát đâu, mau bỏ Mộc Nguyên Linh Thảo xuống, chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Chỉ thấy vài bóng người đang đuổi theo một thanh niên. Người này anh còn biết, chính là Triệu Hoài Nghĩa mà anh gặp lần trước khi đột phá. Gã này đã chạy qua rồi, lại cứng rắn dừng lại. Điều này khiến mấy người đang đuổi theo phía sau hơi sửng sốt. Không đợi họ ra tay, Triệu Hoài Nghĩa trực tiếp hét lên một tiếng. Sư thúc tổ, cứu con. Còn về việc sư thúc tổ của mình có thể thắng không? Đùa à, nhục thân cứng rắn chống đỡ lôi kiếp không chết. Có thể bị mấy kẻ vật vãnh này đánh bại. Hóa ra là ngươi. Đã là cùng một môn phái, dù không nể mặt hắn, cũng phải nể mặt mấy vị sư tôn của mình. Huống chi, anh cũng nghĩ ra một lý do. Mấy kẻ đuổi theo đó, đều giật mình trong lòng. Họ biết Triệu Hoài Nghĩa, trong thế hệ hiện tại của Linh Hư Tông, hắn là người có thể xếp hạng. Hắn lại còn có sư thúc tổ. Rất nhanh, ánh mắt của mấy người rơi vào người Trần Mộc. Chỉ là ánh mắt dần trở nên có chút kỳ quái. Triệu Hoài Nghĩa, ngươi không bị mất trí nhớ chứ, ngươi nghĩ tên nhóc này có thể cứu ngươi. Giọng điệu mang theo mấy phần châm biếm. Không đợi Triệu Hoài Nghĩa mở miệng, một giọng nói không vui vẻ vang lên. Ngươi thật làm mất mặt Linh Hư Tông, chỉ mấy kẻ vật vãnh này, ngươi cũng có thể bị đuổi theo chạy. Lập tức, Triệu Hoài Nghĩa bị nói đến đỏ mặt. Từ khi trúc cơ, hắn chủ yếu tu luyện luyện đan, kỹ thuật chiến đấu với người đã bị bỏ lại, huống chi hắn mới trúc cơ. Sư thúc tổ, cứu con. Nghe câu này, Trần Mộc không nhịn được lật một cái mắt. Đồng thời, cũng nhìn về phía mấy thanh niên đang đuổi theo. Mấy vị này đều có tu vi kim đan. Thấy Trần Mộc nhìn mình, thanh niên đứng đầu có chút khinh thường nói. Ta không quan tâm ngươi là sư thúc tổ của ai, bây giờ cút đi, chúng ta sẽ coi như không thấy. Lời chưa dứt, Trần Mộc đột nhiên biến mất. Xuất hiện một cách rất kỳ lạ bên cạnh người đang nói chuyện, rắc, một tiếng giòn vang lên. Mấy người khác lập tức hoàn hồn. Nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy người đang nói chuyện, cổ trực tiếp bị Trần Mộc vặn xuống. Ngươi, mấy người khác sắc mặt đại biến. Rõ ràng là không ngờ Trần Mộc lại dám ra tay. Đinh, chém giết Chu Vũ, thu được thủy kim đan. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, Trần Mộc không có chút dừng lại. Đã chọn ra tay thì không cần thiết phải lưu tay. Chuyện vừa rồi cũng khiến mấy người khác hoàn hồn, lần lượt điều khiển phi kiếm hướng về phía Trần Mộc giết tới. Trần Mộc không có chiều chuộng họ. Một ý niệm, trực tiếp dùng canh kim kiếm chém đứt tất cả phi kiếm, nhất thời, mấy người đều phun ra máu tươi. Trong đó một người thậm chí đầy mặt kinh hãi. Canh kim kiếm, Lý Trường Thanh là người gì của ngươi? Trần Mộc không để ý, liên tục xuất kiếm. Mấy người kim đan ở trước mặt Trần Mộc giống như đất sét vậy. Chưa đến 10 hơi thở đã bị chém giết hết, rác rưởi. Trần Mộc thì một mặt khinh thường, đồng thời ngẩng đầu nhìn Triệu Hoài Nghĩa một cái. Bị nhìn như vậy, Triệu Hoài Nghĩa vội vàng cung kính quỳ xuống dập đầu. Triệu Hoài Nghĩa gặp qua sư thúc tổ vạn phúc kim an. Ngươi cũng đủ kém, lúc ta ở giai đoạn trúc cơ, mấy kẻ rác rưởi này tùy tay có thể diệt. Nghe câu này, Triệu Hoài Nghĩa hoàn toàn không nghi ngờ. So với nhục thân cứng rắn chống đỡ lôi kiếp, mấy người kim đan kia thực sự chỉ là rác rưởi. Sư thúc tổ nói đúng, đây là Mộc Nguyên Linh Thảo, sư thúc tổ. Nói xong còn lấy ra một cây linh dược, muốn đưa cho Trần Mộc. Ngươi tự giữ đi, ta đã đột phá kim đan, thứ này đối với ta không có tác dụng lớn. Điều này khiến Triệu Hoài Nghĩa vui mừng trong lòng. Đột nhiên, Trần Mộc mở miệng hỏi. Còn ai quấy rối người của môn phái chúng ta, nói hết ra. Anh nghĩ ra một phương pháp có thể khiến mình giết người mà lòng an lý đắc. Đã là sư thúc tổ của Linh Hư Tông, thay Linh Hư Tông ra mặt là thiên kinh địa nghĩa. À, Triệu Hoài Nghĩa có chút ngơ ngác. Nhưng rất nhanh hắn đã hoàn hồn. Sư thúc tổ, Thực ra mấy năm nay môn phái chúng ta tuyển sinh khá kém, thực lực của chúng ta gần như đứng cuối trong 10 đại môn phái. Trần Mộc lập tức hiểu. Tốt, hiểu rồi. Nghe câu này, Triệu Hoài Nghĩa một mặt ngơ ngác. Tôi nói gì mà anh đã hiểu? Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Đứng cuối trong 10 đại môn phái cũng có nghĩa là 9 môn phái khác đều đã bắt nạt môn phái mình. Vậy thì cùng xử lý hết. Ngươi biết các đệ tử khác ở đâu không? Trực tiếp mở miệng hỏi. Sư thúc tổ, ngài muốn làm gì? Làm gì, làm chuyện có lợi cho môn phái chúng ta im lặng quá lâu rồi, cũng nên trỗi dậy. Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Sau này chỉ cần anh tham gia bí cảnh, bảo bối ở đó đều là của Linh Hư Tông. Vì mấy vị sư tôn của mình cũng phải tốt với Linh Hư Tông. Con biết một nơi, ở đó ẩn chứa không ít bảo vật, nơi đó bị... Lời chưa nói hết, đã bị Trần Mộc ngắt lời. Ngươi phụ trách dẫn đường, ta phụ trách quét sạch. Không hứng thú nghe nhiều như vậy. Điều này khiến Triệu Hoài Nghĩa có chút do dự. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của Trần Mộc, nhưng hảo hán cũng không chống nổi đám sói mà. Nhìn ý tứ của Trần Mộc là chuẩn bị đắc tội tất cả. Nhưng nghĩ đến những ấm ức đã chịu trước đây. Sư thúc tổ con dẫn đường, còn có mấy người cần chú ý. Cũng nói ra tất cả những gì mình biết. Thiên Vũ Tông Lưu Thiên Tinh, truyền ngôn hắn sinh ra kim đan 4 văn, khá khó đối phó. Huyết Vũ Môn đương đại huyết tử, sinh ra kim đan 5 văn, được coi là kim đan đỉnh cấp nhất. Nghe lời giải thích của Triệu Hoài Nghĩa, Trần Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, tâm thần chìm vào đan điền của mình, đếm. Một viên kim đan 9 đường vân, tôi có 5 viên. Sư thúc tổ, hay là chúng ta vẫn nên thấp điều một chút đi. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Triệu Hoài Nghĩa cũng bị dọa cho giật mình. Năm nay có gần 100 người ngưng tụ kim đan 3 văn, thậm chí kim đan 4 văn cũng có hơn 10 người. Đơn đả độc đấu sư thúc tổ của mình chắc chắn không vấn đề. Nhưng nếu đám người này cùng ra tay, hắn lo lắng sư thúc tổ của mình không chịu nổi, kéo theo cả bọn họ cùng bị đánh. Sợ gì, ta phụ trách quét sạch, các ngươi phụ trách cướp tài nguyên. Trần Mộc liếc mắt nhìn đối phương. Trong lòng lại đang tính toán, lần này mình có thể bổ sung bao nhiêu binh mã cho thiên binh của mình. Thấy cảnh này, Triệu Hoài Nghĩa trong lòng càng hoảng. Càng lúc càng cảm thấy vị sư thúc tổ này của mình e rằng sẽ chọc thủng trời. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, lập tức nghĩ rõ, có chuyện sư thúc tổ gánh, hắn sợ gì? Sư thúc tổ, có việc ngài phân phó, con nhất định làm theo. Con cắn răng nói, dẫn đường, Trần Mộc nhạt nhẽo nói. Chuẩn bị giúp Linh Hư Tông một tay, cố gắng để tất cả đệ tử vào bí cảnh lần này, đều có đạo văn kim đan. Thực ra Trần Mộc không nhận ra, hành động vô tình của mình hiện tại đã kéo lên một đội ngũ cho bản thân tương lai. Tất nhiên đây là chuyện sau này. Hai người rất nhanh đến nơi mà Triệu Hoài Nghĩa nói. Sư thúc tổ, đây là nơi chân tiên ngã xuống, ẩn chứa lượng lớn đạo chi chân ý, có thể giúp ngưng luyện đạo văn kim đan. Đột nhiên, Triệu Hoài Nghĩa có chút tò mò về vị sư thúc tổ thần bí này đã ngưng tụ mấy văn kim đan. Sư thúc tổ, ngài ngưng tụ mấy văn kim đan? Cuối cùng, không chịu nổi sự tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Nghe câu này, Trần Mộc nhíu mày. Dựa theo lời vừa rồi, cũng có thể đoán ra một số điều. Kim đan 5 văn đã là thiên tài. Bản thân mình 45 văn kim đan, quả thực có chút quá đáng, nghĩ một lúc liền giảm xuống. Không nhiều, chỉ là 9 văn. Theo lời vừa dứt, Triệu Hoài Nghĩa thân thể run lên, một mặt thấy ma nhìn Trần Mộc. Đỉnh đầu như xuất hiện một hàng dấu hỏi. Chỉ thiếu một câu. Mẹ kiếp, anh có biết anh đang nói gì không? Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Trần Mộc lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu tử, nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ đánh ngươi. Triệu Hoài Nghĩa cũng hoàn hồn từ sự chấn động, âm thầm nuốt nước bọt. Hắn cũng nhìn ra, sư thúc tổ của mình không biết kim đan 9 văn đại diện cho cái gì. Nhưng hắn biết, tư chất thánh nhân, tương lai thành tiên là chuyện đã định. Lúc này, trong đầu Triệu Hoài Nghĩa chỉ còn một câu. Bước ngoặt cuộc đời chính là lúc này. Nắm bắt cơ hội, thành tiên cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử ngươi chắc vẫn chưa ngưng tụ kim đan, ta giúp ngươi hộ pháp. Không đợi Triệu Hoài Nghĩa nói gì, đã bị Trần Mộc một tay nhấc đi, bay về phía không xa. Hành động này lại khiến Triệu Hoài Nghĩa cảm động vô cùng. Hắn chỉ là một đệ tử nội môn, dù Trần Mộc không giúp hắn, hắn cũng không có gì để nói. Đúng lúc này, hai người đã đến nơi đạo chi chân ý đậm đặc nhất. Ở đây đã tụ tập mấy chục người. Tất cả cút đi. Một tiếng quát lạnh. Tiếng quát này khiến Triệu Hoài Nghĩa nhẹ nắm tay, ánh mắt dần kiên định. Vì mình, sư thúc tổ thậm chí không tiếc đắc tội thiên tài các môn phái khác, tình, quá nặng. Còn Trần Mộc chắc chắn không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn tìm một lý do để ra tay với đám người này. Còn việc giúp đỡ Triệu Hoài Nghĩa thực sự chỉ là tiện tay. Sư thúc tổ. Triệu Hoài Nghĩa lại không nghĩ như vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Tiểu tử ngươi quá kém, mau tu luyện đi, chuyện khác ngươi không cần hỏi. Thậm chí lười nhìn một cái, trực tiếp ném Triệu Hoài Nghĩa vào nơi đạo chi chân ý đậm đặc nhất. Hành động của Trần Mộc trực tiếp khiến mấy chục tu sĩ thiên tài đã đột phá kim đan, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Không biết ngươi là môn phái nào, bây giờ quỳ xuống nhận lỗi, ta có thể tha cho ngươi. Một thanh niên áo xanh lạnh lùng nói, trên người tỏa ra sát ý nhàn nhạt. Triệu huynh ra tay, vậy ta nhàn rỗi. Thấy có người ra tay, mấy tu sĩ kim đan ba văn khác đều nhẹ nhàng lắc đầu, còn chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thấy cảnh này, Trần Mộc trong lòng hiểu rõ, đây là bị coi thường. Ý niệm vừa động, như ý kim cô bổng xuất hiện trong tay. 37 kim đan đạo văn, tích tiểu thành đa, từ từ đến. Miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Gần như đồng thời, một đạo phi kiếm tỏa hàn quang tấn công tới. Tay cầm như ý kim cô bổng quét ngang về phía trước, ngay sau đó nhanh chóng phình to. Chết, biến thành một cột, rơi xuống hướng về phía thanh niên nó. Tất cả diễn ra quá nhanh. Ngay cả những tu sĩ khác cũng không kịp cứu giúp, khi họ hoàn hồn thì như ý kim cô bổng đã rơi xuống. Đinh, đã tiêu diệt Triệu Hưng Hợp, nhận được kim đan tam văn. Sau khoảnh khắc im lặng, những tu sĩ trẻ khác đã ngưng tụ kim đan tam văn đều có vẻ mặt khó coi. Rõ ràng không ai nghĩ rằng Triệu Hưng Hợp sẽ bị giết trong nháy mắt. Ngươi thật to gan, Triệu Hưng Hợp là đệ tử nội môn của Linh Thiên Thượng Tông ta, ngươi dám giết hắn. Nói nhiều với hắn làm gì, cùng ra tay, vì Triệu huynh báo thù. Gần như đồng thời, những người còn lại đã vây quanh Trần Mộc. Cũng vào lúc này, giọng nói của Triệu Hoài Nghĩa vang lên. Sư thúc tổ, Linh Thiên Thượng Tông vốn không hòa hợp với Linh Hư Tông chúng ta, thậm chí nhiều lần hãm hại đồng môn của tông ta. Khi giọng nói này vang lên, gương mặt của thanh niên đứng đầu lập tức trở nên âm trầm. Ta tưởng là ai, hóa ra là đồ bỏ đi của Linh Hư Tông, đã gặp phải chúng ta thì tất cả đều ở lại đây đi. Gần như đồng thời, hàng chục thanh phi kiếm lao về phía Trần Mộc, định, một chữ vừa thốt ra. Dù là người hay pháp bảo, tất cả đều dừng lại. Và Trần Mộc cũng không hề chần chừ. Như ý kim cô bổng biến thành kích thước lớn nhất, trực tiếp vung tròn, quét về phía các đệ tử Linh Thiên Thượng Tông. Phụt, phụt, phụt, những kẻ có thực lực kém hơn một chút, trực tiếp bỏ mạng. Ngay cả mấy thanh niên sở hữu kim đan tam văn cũng bị đánh trọng thương. Nếu không phải hiệu quả của định thân thuật mất đi, có lẽ họ cũng đã chết thảm. Dù vậy, tất cả đều ho ra máu không ngừng. Linh Hư Tông các ngươi muốn chết sao? Dám giết đệ tử Linh Thiên Thượng Tông ta, khi ta trở về nhất định sẽ... Chưa kịp nói hết, đầu của mấy người đã bị một bóng dáng chém qua. Đinh, đã tiêu diệt Chu Ngư, nhận được kim đan tam văn. Đinh, đã tiêu diệt Trương Tiểu Thiên, nhận được kim đan tam văn. Đinh, đã tiêu diệt Mục Tiêu Phi, nhận được thuật pháp tế luyện thuật. Trần Mộc trực tiếp mở túi đồ của mình, kiểm tra vật phẩm mới nhận được. Tế luyện thuật này dùng để làm gì? Nghi hoặc xem xét bảng thông tin. Bên, tế luyện thuật. Phẩm chất, thần thoại. Hiệu quả, có thể tiêu hao tế phẩm để tăng cường hoặc sửa chữa pháp bảo. Giới thiệu, lưu truyền từ thời đại hoang cổ, có hiệu quả tương tự đối với trang bị. Thứ này, có chút thú vị. Trần Mộc không hề dừng lại, cùng với một ý nghĩ trực tiếp lấy ra sinh tử bộ. Đồng thời, lại lấy ra vài món pháp bảo vừa mới rơi ra, đều là trang bị phẩm chất kim cương. Cùng với việc đọc thần chú khó phát âm, mấy món trang bị phẩm chất kim cương dần dần hóa thành những điểm sáng, hòa vào sinh tử bộ. Phẩm chất của sinh tử bộ bắt đầu thay đổi. Tên, sinh tử bộ. Phẩm chất, kim cương có thể trưởng thành. Kỹ năng, đoạn sinh tử. Yêu cầu đeo, không. Giới thiệu, thiên địa nhân tam thư, nhân thư. Kỹ năng này hơi quá đáng. Trần Mộc không ngờ chỉ tiêu hao một số pháp bảo thông thường đã khiến phẩm chất của sinh tử bộ tăng lên. Điều này trực tiếp giải quyết vấn đề đang làm anh đau đầu nhất. Cùng với việc thực lực không ngừng tăng lên, những pháp bảo đặc biệt có được ban đầu rõ ràng đã không theo kịp. Nếu tất cả đều như Trảm Tiên Phi Đao, yêu cầu nâng cấp phẩm chất đơn giản thì còn tốt. Vấn đề là nhiều pháp bảo đặc biệt, hiện tại anh không biết làm thế nào để nâng cấp phẩm chất. Sở hữu kỹ năng này có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Hơn nữa những pháp bảo đó, anh cũng không thèm để mắt. Công dụng duy nhất có lẽ là để cho những tu tiên giả được triệu hồi sử dụng. Nếu tính như vậy, chi bằng nâng cấp phẩm chất của pháp bảo đặc biệt. Là người biết rõ lai lịch của những pháp bảo này, Trần Mộc hiểu rõ bản gốc của chúng mạnh mẽ đến mức nào. Theo cách nói của kiếp trước, đó đều là trang bị cấp chiến lược. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không còn do dự, lấy ra những pháp bảo vô dụng trong túi, bắt đầu giúp những pháp bảo đặc biệt trong tay nâng cấp phẩm chất. Hơn 300 món pháp bảo, không biết có thể nâng cấp được mấy món pháp bảo đặc biệt. Những pháp bảo này phần lớn đều là bạch kim hoặc kim cương, đạt đến phẩm chất thần thoại rất ít. Trần Mộc đồng thời kiểm tra những pháp bảo đặc biệt mình hiện đang sở hữu. Tổng cộng có 8 món, trong đó chưa đạt đến phẩm chất thần thoại có Trảm Tiên Phi Đao, Tử Kim Hồng Hồ Lô, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Sinh Tử Bộ và Khổng Tiên Thằng. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Trần Mộc đã đưa ra quyết định. Tất cả trước tiên nâng cấp lên phẩm chất thần thoại. Đối với Trần Mộc, phẩm chất bạch kim và kim cương đã có phần không theo kịp. Trong khi đạo cụ phẩm chất thần thoại gần như có thể giết chết quái vật dưới cấp 180 trong nháy mắt. Nếu tính như vậy, tạm thời là đủ rồi. Đã quyết định, Trần Mộc bắt đầu thao tác trực tiếp. Lấy hàng trăm pháp bảo làm môi giới, bắt đầu niệm chú. Cùng với âm thanh ngày càng nhanh, đống pháp bảo trước mắt dần dần bắt đầu tan chảy, biến thành từng điểm ánh sáng. Hòa nhập vào năm món pháp bảo đặc biệt phía trước. Gần như đồng thời, bên tai vang lên một loạt âm thanh thông báo. Đinh, Sơn Hà xã tắc đồ nâng cấp phẩm chất, đạt đến phẩm chất thần thoại. Đinh, Sinh Tử Bộ nâng cấp phẩm chất, đạt đến phẩm chất thần thoại. Đinh, Tử Kim Hồng Hồ Lô nâng cấp phẩm chất, đạt đến phẩm chất thần thoại. Đinh, Trảm Tiên Phi Đao nâng cấp phẩm chất. Một lúc sau, Trần Mộc có chút vui mừng mở túi đồ của mình. Hơn 300 pháp bảo thông thường, giúp tất cả pháp bảo đặc biệt trong tay mình đạt đến phẩm chất thần thoại. Bây giờ sức mạnh của anh ta đúng là tăng vọt. Thậm chí có thể đấu với quái vật cấp 7. Tất nhiên, khả năng cao sẽ thua, nhưng Trần Mộc nghĩ rằng dù mình có chết, đối phương cũng phải bị thương nặng. Cũng vào lúc này, không xa xuất hiện một mảng mây kiếp. So với lúc Trần Mộc độ kiếp, mây kiếp này trông có vẻ khá sơ sài. Chỉ có phạm vi khoảng 300-400 mét. Nhìn thấy xét kiếp sắp giáng xuống, Trần Mộc cũng chuẩn bị tránh xa một chút, vừa định thu lại pháp bảo trước mắt. Đột nhiên cảm thấy pháp bảo trước mắt có chút kháng cự. Ừm, các ngươi định làm phản à? Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Lời vừa dứt, trước mắt xuất hiện một người nhỏ bằng ngón cái. Chính là khí linh của Trảm Tiên Phi Đao. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Chúng ta không hại ngươi đâu, chỉ là những thứ này đạt đến phẩm chất thần thoại, chân linh còn sót lại gây rắc rối. Còn về nguyên nhân, người nhỏ giơ tay chỉ về phía mây kiếp ở xa. Không ưa thứ đó, một kẻ vô dụng cũng dám làm bộ trước mặt chúng ta. Điều này khiến Trần Mộc sững sờ. Vô dụng, nó là vô dụng, vậy mình là gì? Đẳng cấp của thế giới này so với Lam Tinh cao hơn nhiều. Trong miệng các ngươi lại thành vô dụng. Trần Mộc có chút không lời. Tất nhiên, anh ta cũng có thể hiểu được. Dù những pháp bảo này đều bị hư hại nghiêm trọng, nhưng chúng đến từ Hồng Hoang. Thiên đạo ở đó chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao nhất, có lẽ trong mắt họ, ý chí thế giới ở đây giống như con ếch dưới đáy giếng. Khụ khụ, người dưới mái hiên, chúng ta có nên kín đáo hơn không? Nghĩ đến việc mình vẫn đang ở trong giới tu tiên, anh ta khẽ hỏi. Lời này vừa nói ra, khiến người nhỏ đảo mắt. Sau đó thấy anh ta liếc nhìn mây kiếp ở xa với vẻ khinh thường, nói với vẻ coi thường. Có gì đáng sợ, nếu nó dám làm bậy, chúng ta dù phải chết cũng sẽ đổi lấy mạng nó. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta thực sự không ngờ, nhóm pháp bảo này thật sự hung hãn. Cảnh giới gì mà dám đấu với người ta. Hơn nữa, Trần Mộc không nghĩ rằng, đến lúc liều mạng, anh ta vẫn có thể sống. Khụ khụ, mây kiếp đó đâu phải đánh ta, người ta đang độ kiếp, chúng ta hay là thôi đi. Vội vàng khuyên. Ừm, yên tâm đi, nếu kẻ đó không đối phó với ngươi, chúng ta sẽ không ra tay. Trạng thái của chúng thực ra là tự động bảo vệ chủ nhân. Khí linh Trảm Tiên Phi Đao giải thích một câu. Nghe thấy lời này, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thực sự lo lắng, đám này sẽ lên đó liều mạng. Lúc này, xét kiếp đã hình thành xong. Một tia xét kiếp màu tím nhạt giáng xuống. Triệu Hoài Nghĩa lấy ra pháp bảo của mình. Đó là một lò luyện đan màu đen, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ẩm, xét kiếp giáng xuống. Mặt Triệu Hoài Nghĩa hơi đỏ lên. Điều này khiến Trần Mộc đang quan sát từ xa nhíu mày. Yếu quá, mới tia đầu tiên đã khí huyết cuộn trào. Không nhịn được mà châm chọc một câu. Tia xét kiếp cuối cùng của anh ta cũng chỉ khiến anh ta nhổ một chút máu. Tất nhiên, chuyện này không đáng để khoe khoang. Lần sau cố gắng không nhổ máu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng tia xét kiếp giáng xuống. Triệu Hoài Nghĩa bị đánh đến mức phun máu tươi, liên tục uống thuốc. Ngay cả lò đan của anh ta cũng xuất hiện từng vết nứt. Điều này khiến sắc mặt Trần Mộc dần trở nên nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm bị sét đánh của mình, cứ tiếp tục như vậy, người này nhiều khả năng sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Mộc rơi vào khí linh Trảm Tiên Phi Đao. Ngươi làm gì vậy? Còn về lý do tại sao không hỏi ý chí phó bản? Đó thuần túy là kẻ hại người. Mình mạng cứng, không bị hại chết, nhưng Triệu Hoài Nghĩa thì khác. Bị hại thì đồng nghĩa với cái chết. Có cách nào giúp cậu ta không? Tôi thấy cậu ta sắp bị đánh chết rồi. Trần Mộc nở một nụ cười hỏi. Chém là xong. Khí linh Trảm Tiên Phi Đao lạnh lùng nói. Điều này khiến khóe mắt Trần Mộc giật giật, đột nhiên cảm thấy Triệu Hoài Nghĩa, ngươi cứ chết đi. Khụ khụ, thôi, chúng ta tiếp tục xem kịch đi, cười gượng, dù sao đi nữa. Thiên kiếp đại diện cho ý chí của thế giới này. Vì một đàn em nhỏ, đắc tội với ý chí thế giới này không đáng. Ngươi không tin ta giúp ngươi chém mây kiếp đó. Thấy Trần Mộc không tin mình, khí linh chảm tiên phi đao có chút tức giận nói. Lời này vừa nói ra, Trần Mộc lập tức cảm thấy khó xử. Không cần thiết, sau này tôi còn phải độ kiếp trong thế giới này. Nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhìn tình hình hiện tại, sau này mình nâng cao cảnh giới, nhiều khả năng đều sẽ ở trong thế giới tu tiên này. Nếu mình đắc tội với ý chí thế giới, mình còn có thể tốt được sao? Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Thiên kiếp không thể không có sinh cơ, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể bỏ qua thiên kiếp, càng không cần để ý đến ý chí thế giới. Chúng không dám ra tay trực tiếp, nhiều nhất là khiến ngươi xui xẻo một chút, gặp nhiều chuyện hơn. Đây chỉ là thiên kiếp tệ nhất, ý chí thế giới chứa đựng trong đó có hạn. Cái này, nhìn Triệu Hoài Nghĩa không ngừng phun máu tươi. Nếu thực sự không can thiệp, nhiều khả năng sẽ bị đánh chết. Chẳng phải sau này xét kiếp mạnh hơn sao? Tôi chỉ cần trở nên đủ mạnh, xét kiếp là cái gì? Xin bảo bối xoay người. Tâm thần dần kiên định, thầm thốt ra một câu. Gần như đồng thời, vang lên một tiếng bục quen thuộc. Miệng hồ lô mở ra, một làn khói trắng từ từ bốc lên. Khoảnh khắc tiếp theo, biến mất trước mắt. Trần Mộc nhìn chăm chú vào mây kiếp ở xa, không biết có phải ảo giác không. Trong khoảnh khắc đó, mây kiếp như bị trọng thương, rung lên dữ dội. Xét kiếp đã hình thành xong, trực tiếp bắt đầu tan rã, biến thành năng lượng tinh khiết nhất. Mây kiếp thậm chí bắt đầu tách làm đôi từ giữa, bắt đầu tan biến. Thành công rồi sao? Trần Mộc không dám chắc chắn. Đúng lúc này, bên tai lại vang lên một thông báo. Đinh, chém giết hóa thân ý chí thế giới, nhận được một tia bản nguyên tinh khiết của thế giới. Âm thanh rớt. Mây kiếp trên đầu Triệu Hoài Nghĩa cũng hoàn toàn tan biến. Đột nhiên, thông báo lại vang lên. Đinh, giá trị linh phách của Trảm Tiên Phi Đao đạt đến giới hạn, có nâng cấp phẩm chất không? Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc thầm nuốt nước bọt. Anh ta nghi ngờ mình bị đối phương lừa. Không trách được tại sao kẻ này tích cực như vậy, chém giết đối phương có lợi cho nó. Nâng cấp, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Tên, Trảm Tiên Phi Đao. Phẩm chất, thần thoại 3 sao có thể trưởng thành. Cấp độ yêu cầu, không. Kỹ năng, xin bảo bối xoay người. Giá trị linh phách, không trên 1.000. Giới thiệu, phiên bản yếu hóa của Trảm Tiên Phi Đao, có thể nâng cấp phẩm chất, cuối cùng là Trảm Tiên Phi Đao phiên bản hồng hoang. Một tiếng kêu than quen thuộc vang lên. Súc sinh, ngươi đã làm gì? Chính là ý chí phó bản. Ban đầu vì đã hại Trần Mộc, hắn cảm thấy hơi ngượng không dám lộ mặt. Nhưng bây giờ không lên tiếng, hắn cảm thấy sẽ bị hại chết. Cái gì mà lai lịch, chém giết hóa thân của người ta? Mày đúng là đèn lồng trong nhà xí. Gần như đồng thời, Trần Mộc cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức khóa định anh ta. Rõ ràng là ý chí của giới tu tiên. Chưa kịp nói gì, những pháp bảo đặc biệt đang yên tĩnh đột nhiên trở nên hung hãn, bao quanh thân Trần Mộc, thậm chí tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Tình huống này, ngay cả ý chí giới tu tiên cũng hơi sững sờ. Cảm nhận kỹ càng, rồi lặng lẽ rút lui. Không phải sợ Trần Mộc, mà là có thể cảm nhận được những pháp bảo trước mắt này đều có lai lịch kinh người. Hắn chỉ là một ý chí thế giới nhỏ bé, tốt nhất là không gây rắc rối. Ừm, sao lại đi, nhát gan quá. Cảm nhận luồng khí tức đó rời đi, ý chí phó bản trực tiếp ngây người. Trần Mộc đã chém hóa thân của ngươi, vả vào mặt ngươi, sao ngươi lại đi như vậy? Điều này khiến ý chí phó bản có cảm giác như đang mơ. Đừng sợ, cũng chỉ là độ khó độ kiếp tăng lên vài chục lần thôi. Khí linh Trảm Tiên Phi Đao nói với vẻ mặt mãn nguyện. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là vừa kiếm được không ít lợi ích, mẹ kiếp, Trần Mộc tức đến nghiến răng. Cái gì mà chỉ tăng vài chục lần? Khí linh Trảm Tiên Phi Đao cũng nhận ra điều gì đó, vội cười nói. Hắn không thể giết chết ngươi, chỉ cần ngươi trở nên đủ mạnh, thậm chí đến lúc đó chúng ta còn có thể giết thêm một hóa thân của hắn. Nghe những lời này, Trần Mộc chỉ cảm thấy nắm đấm cứng ngắc. Thực sự muốn cho đối phương vài đấm. Không phải ngươi độ kiếp, lại liên tục khiêu khích. Khụ khụ, thôi, tôi còn việc, về trước đây, có việc gọi tôi. Thấy sắc mặt Trần Mộc không ổn, khí linh Trảm Tiên Phi Đao vội biến thành một làn khói, chui vào hồ lô. Khí linh vừa rời đi, ý chí phó bản cuối cùng không nhịn được nữa. Vừa rồi là cái gì? Không phải ý chí phó bản tò mò, mà là thuần túy cảm nhận được nguy cơ. Nói cách khác, đối phương có thể đe dọa hắn. Điều này khiến ý chí phó bản không thể không hỏi. Sao, ngươi sợ rồi à? Trần Mộc nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Đã có thể chém dụng mây kiếp, thì có nghĩa là cũng có đe dọa đối với ý chí phó bản. Khụ khụ, chúng ta vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Cười gượng, nhưng lại khiến Trần Mộc cười lạnh liên tục. Lúc ngươi hại ta sao không nghĩ vậy? Nếu không phải mạng ta cứng, lần đầu độ kiếp đã bị đánh chết rồi. Khụ khụ, thuần túy là hiểu lầm, ta cũng không biết, ý chí phó bản cười gượng. không nói còn tốt. Vừa mở miệng, Trần Mộc càng tức giận hơn. Mẹ kiếp mày không biết, ai bảo mày nói bậy, tao đệt mẹ mày, hôm nay phải bồi thường. Đợi về sẽ bồi thường cho ngươi nhiều nhất có thể. Có lẽ là cảm thấy mình có lỗi, nên đã nhượng bộ. Điều này mới khiến Trần Mộc cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Đồng thời, anh ta cũng mở túi đồ của mình, kiểm tra vật phẩm vừa nhận được từ việc chém mây kiếp. Bên, một tia bản nguyên tinh khiết của thế giới. Phẩm chất, đặc biệt. Giới thiệu, bản nguyên của thế giới. Thứ này có tác dụng gì? Trần Mộc có chút thắc mắc trong lòng. Ý chí phó bản trực tiếp bị sốc. Đệt, đệt, đệt. Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc không nhịn được hỏi. Có vẻ ngươi biết thứ này, nói xem có tác dụng gì, tất nhiên nếu ngươi dám lừa ta, he he. Cuối cùng không quên đe dọa một câu. Ý chí phó bản bình tĩnh lại một chút. Tác dụng của bản nguyên thế giới rất đơn giản, nâng cấp thế giới, đồng thời cũng có thể nâng cấp đạo cụ thế giới. Ví dụ như chứng minh thế giới, chỉ cần dung hợp tia bản nguyên thế giới này, chắc chắn có thể nâng cấp phẩm chất. Nói đến đây, thậm chí còn thầm nuốt nước bọt. Đừng nói ý chí phó bản, ngay cả ý chí lam tinh cũng thèm muốn thứ này. Thì ra là vậy. Khẽ gật đầu. Cùng với một ý nghĩ. Triệu hồi ra đạo cụ chứng minh thế giới. Làm sao để dung hợp thứ này? Đừng mà, hay là ngươi đưa thứ đó? Ý chí phó bản có chút gấp gáp, nhưng lời chưa nói hết đã bị ngắt lời. He he, sau này xem biểu hiện của ngươi, bây giờ hãy nói cho ta biết cách sử dụng thứ này. Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Rõ ràng cũng nhận ra. Cấp độ của ý chí phó bản rất thấp, và bây giờ mình nắm giữ thứ mà đối phương cần. Sau này chắc chắn phải bóc lột thêm một chút. Nếu không, sẽ không xứng với những khổ cực mình đã trải qua. Ta giúp ngươi. Ý chí phó bản không chút do dự. Trực tiếp bắt đầu thao tác, sợi nguồn gốc thế giới mỏng như sợi tóc trong tay dần dần hòa vào vật chứng minh thế giới. Không lâu sau, một thông báo vang lên bên tai. Keng, vật chứng minh thế giới đã nâng cấp chất lượng, quyền hạn đã tăng. Bây giờ tôi có thể ở lại thế giới tu tiên bao lâu? Trần Mộc hỏi điều mình quan tâm nhất. Ý thức phó bản không trả lời ngay, sau một lúc mới nói. Có thể lưu lại, nhưng thời gian vẫn còn ngắn, chỉ có thể ở lại 5 ngày. Chủ yếu là vì sợi nguồn gốc thế giới quá ít, nếu có nhiều hơn, thời gian lưu lại chắc chắn sẽ dài hơn. Trần Mộc chỉ nghe được nửa đầu câu. Đã tăng lên. Trong lòng dần nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Hái lông cừu. Dù sao cũng đã đắc tội rồi, và đối phương không thể trực tiếp ra tay, mình còn sợ gì nữa. Đã vậy, mây kiếp là thứ tốt, tôi có thể ở lại bao lâu, phụ thuộc vào ngươi rồi. Lẩm bẩm trong lòng. Đồng thời, cũng chuẩn bị giúp đỡ thêm đồng môn. Còn bản thân anh, tạm thời chắc chắn không thể đột phá, chỉ có thể chuyển sự chú ý sang người khác. Đa tạ sư thúc tổ đã cứu mạng. Triệu Hoài Nghĩa quỳ xuống dập đầu tại chỗ. Vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Chậm một giây, đó sẽ là hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn. Trần Mộc lại không để tâm, khoát tay. Nếu không phải vì chuyện này, anh còn không biết chém mây kiếp có thể kéo dài thời gian lưu lại. Lần này tuyệt đối không thiệt. Tìm đệ tử các môn phái khác, ta giúp họ đột phá. Nói thẳng, điều này khiến Triệu Hoài Nghĩa tâm thần rung động. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng càng thêm tôn kính. Tiện tay chém mây kiếp, năng lực thần quỷ. Đa tạ sư thúc tổ. Nghĩ lại sự nghĩa hiệp của Trần Mộc, Triệu Hoài Nghĩa trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Ai dám bất lợi với sư thúc tổ, hãy hỏi lò đan của anh ta trước. Vì đây là bí cảnh kim đan, nơi chân tiên ngã xuống không chỉ có một. Mục tiêu của hai người cũng rất rõ ràng. Thẳng tiến đến nơi chân tiên ngã xuống tiếp theo. Sư thúc tổ, chân tiên ngã xuống ở đây tên là Hỏa Vân Chân Nhân, xung quanh ẩn chứa ý chân thật về lửa đậm đặc. Theo tôi biết, môn phái chúng ta có không ít người là hỏa linh căn. Triệu Hoài Nghĩa còn chu đáo giới thiệu. Khi đến nơi, Trần Mộc cũng phát hiện thiên tài ở đây nhiều hơn và mạnh hơn. Thậm chí có người đạt đến kim đan ngũ văn. Triệu sư đệ, chưa đi xa, đã có người gọi. Nhìn theo tiếng, thấy hơn 10 đệ tử mặc trang phục nội môn Linh Hư Tông. Sư thúc tổ, đó là đệ tử môn phái chúng ta. Hai người đi tới. Rất nhanh, người họ Lưu kia khẽ nhíu mày. Triệu huynh, vị này là... Không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Triệu Hoài Nghĩa không nói thừa, trực tiếp nói. Đừng nói nhảm, mau dập đầu đi. Vừa dứt lời, thanh niên họ Lưu lửa giận bốc lên, có chút tức giận nói. Triệu Hoài Nghĩa, ý của ngươi là gì? Tại sao ta phải dập đầu với hắn? Nhìn dáng vẻ đó, nếu Triệu Hoài Nghĩa không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn sẽ đánh anh ta. He he, quên giới thiệu rồi, vị này chính là tiểu sư thúc tổ của chúng ta, đệ tử đích truyền của Triệu Vô Địch lão tổ, Lý Trường Thanh lão tổ. Triệu Hoài Nghĩa rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, cười sâu xa nói. Theo tiếng nói dứt, các đệ tử Linh Hư Tông đều biến sắc, thậm chí không chút do dự, lập tức hành lễ với Trần Mộc. Đệ tử nội môn Linh Kiếm Phong Lưu Toàn, gặp sư thúc tổ. Đệ tử nội môn luyện khí phong Chu Hỏa Hỏa, gặp sư thúc tổ. Đệ tử nội môn linh dược phong Diêu Vương, gặp sư thúc tổ. Chỉnh tề, tất cả quỳ xuống hành lễ, thậm chí không dám coi thường tuổi trẻ của Trần Mộc. Có thể nói, lần trước ở bí cảnh trúc cơ, họ đã biết có thêm một tiểu sư thúc tổ. Và các phong chủ đều nghiêm khắc nhắc nhở họ. Ai dám bất kính với Trần Mộc, phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Linh Hư Tông. Cũng không trách họ có phản ứng như vậy. Đứng dậy đi, nghe vậy, các đệ tử Linh Hư Tông mới dám đứng lên. Nhưng thái độ vẫn cung kính. Trần Mộc liếc nhìn mọi người có mặt. Đồ vô dụng, nhiều người như vậy chỉ tu luyện ở chỗ này. Nói không vui. Từ khi đến đây, Trần Mộc đã quan sát xong. Vị trí này ra xa một chút, ý chân thật của đạo đã mỏng đến mức gần như không thể thấy được. Bị nói như vậy, các đệ tử Linh Hư Tông đều lặng lẽ cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Một nữ đệ tử không cam lòng nói: "Sư thúc tổ, không biết ai đắc tội với bọn khốn Thiên Vũ Tông, họ thấy chúng ta là ra tay, đuổi chúng ta đến đây." Nghe vậy, Trần Mộc hơi sửng sốt. Trong lòng cũng đoán được một số khả năng. Bọn họ tìm không thấy mình, nên bắt đầu nhắm vào Linh Hư Tông. Nhưng vẻ mặt không thay đổi. "Chẳng phải tại các ngươi kém sao, trách ai được?" Mấy người muốn phản bác, nhưng vì nể mặt Trần Mộc, đều nuốt giận. Nhưng nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng vẫn không phục. "Đi theo ta." Trần Mộc tất nhiên biết đám người này không phục mình. Anh cũng không để tâm. Hôm nay sẽ dùng Thiên Vũ Tông để lập uy. Nhìn Trần Mộc đi phía trước, các đệ tử có chút bối rối, người tên Lưu Toàn vội vàng nói với Triệu Hoài Nghĩa: "Triệu huynh, huynh mau khuyên sư thúc tổ, Tiền Khiêm đã ngưng tụ Kim Đan Ngũ Văn, chúng ta vẫn nên..." Chưa nói hết, Triệu Hoài Nghĩa đã mặt đầy khinh bỉ: "Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, còn có chút huyết tính của người tu tiên không?" Nói xong còn theo sát sau lưng Trần Mộc, để lại các đệ tử Linh Hư Tông ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, Lưu Toàn nhớ đến đánh giá của sư phụ về Trần Mộc. Thánh nhân đương thế, có thể đưa Linh Hư Tông trở lại đỉnh cao, thậm chí tiến xa hơn. Nghĩ đến đây, cắn răng nói: "Sư thúc tổ là tương lai của môn phái chúng ta, không thể có sai sót, nếu lát nữa có tình huống, ta phụ trách cản trở, các ngươi đưa sư thúc tổ rời đi." Nói xong vội vàng đuổi theo. Khi các đệ tử Linh Hư Tông tiến về khu vực trung tâm, cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đám này không phải đã bị Tiền Khiêm đuổi đi rồi sao? Sao còn dám quay lại? Ai biết được, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Theo dõi xem sao. Phía sau các đệ tử Linh Hư Tông lại có không ít người theo sau. Tiền sư huynh không hay rồi, đệ tử Linh Hư Tông lại quay lại. Tiền Khiêm lại rất bình tĩnh. "Hừ, năm nay người mạnh nhất của Linh Hư Tông cũng chỉ là Kim Đan Tứ Văn, nếu họ muốn chết, ta không ngại giữ tất cả đệ tử Linh Hư Tông lại đây. Còn về Trần Mộc, các môn phái này không điều tra được. Chủ yếu là vì Trần Mộc quá bí ẩn, mỗi lần đều trực tiếp xuất hiện khi bí cảnh bắt đầu. Dù có tin tức, cũng không kịp truyền ra ngoài." "Được, Tiền sư huynh, tôi sẽ bảo người chuẩn bị, lần này khiến họ có đi không về, đi đi." Vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Ngươi là Tiền Khiêm?" Lúc này, Tiền Khiêm mạnh mẽ mở mắt. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã ấn lên mặt. Tiếp theo, cả người bị đập mạnh xuống đất. Nếu không phản ứng đủ nhanh, dùng chân nguyên bảo vệ mặt, lúc này có lẽ đã bị biến dạng. Muốn chết, sát ý dâng trào từ người Tiền Khiêm. Nhưng chưa kịp thấy người ra tay, đột nhiên cảm thấy đau ở bụng, cả người lại bay ngược ra. Lần này, dù có chân nguyên bảo vệ, cũng gãy mấy xương sườn. Còn phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi có phải Tiền Khiêm không?" Giọng nói lại vang lên. Tiền Khiêm trong lòng lóe lên một tia kinh hãi. Người chưa rơi xuống đất, một chân đã đạp lên ngực, lại đập mạnh xuống đất. Máu từ miệng phun ra dữ dội. Cũng lúc này, Tiền Khiêm cuối cùng cũng nhìn rõ người ra tay. Chỉ thấy xa lạ. "Ngươi là ai?" Khụ khụ, phụt. Chân đạp trên ngực hơi dùng lực, máu từ miệng phun ra dữ dội. Trần Mộc vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là Tiền Khiêm?" Khi nói, lực ở chân dần tăng lên, xương phát ra tiếng kêu không chịu nổi. "Ngươi, không nói thì thôi, chết." Canh kim kiếm lóe lên. Đầu Tiền Khiêm bị chém xuống. Keng, chém giết Tiền Khiêm, nhận được hỏa kim đan ngũ văn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Không chỉ người xem, ngay cả các đệ tử Thiên Vũ Tông khác đều không kịp phản ứng. Khi họ hoàn hồn, thiên tài kim đan ngũ văn của môn phái đã bị giết. Đối với họ, điều này giống như một giấc mơ. Cái này, các đệ tử Linh Hư Tông đều ngây người. Tưởng là một trận ác chiến, không ngờ kết thúc nhanh như vậy. Họ còn chưa kịp phản ứng, người mạnh nhất đối diện đã bị sư thúc tổ của họ chém giết. Lưu Toàn càng chấn động trong lòng, đâu cần anh bảo vệ, thậm chí trong cả bí cảnh, cũng không tìm được ai có thể cản sư thúc tổ. Âm thầm nuốt nước bọt. Triệu Hoài Nghĩa đã đi tới. "Sư thúc tổ, những thành viên Thiên Vũ Tông còn lại làm sao?" khẽ hỏi. Trần Mộc định nói giết hết. Đột nhiên, anh nhận ra một vấn đề. liệu mình có thể sản xuất hàng loạt kim đan đạo văn không? Nếu được, một là không phải lo về môi giới, hai là tiết kiệm nhiều thời gian. Điều này khiến Trần Mộc thay đổi ý định. Để họ tu luyện, ta cho họ một cơ hội, một ngày sau ta một mình chiến tất cả bọn họ. Triệu Hoài Nghĩa trong lòng tuy có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp đồng ý. Sư thúc tổ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, rất nhanh. Một nhóm đệ tử Thiên Vũ Tông bị đuổi đến một chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Thật sự muốn không chết không thôi với Thiên Vũ Tông chúng ta. Thả chúng ta đi. Miệng không ngừng. Nhưng không ai dám động thủ. Cảnh Tiên Khiêm bị chém giết vừa rồi, khiến họ khó quên. Im miệng, sư thúc tổ ta nói, cho các ngươi một cơ hội, một ngày sau, các ngươi có thể cùng nhau vây công sư thúc tổ, thắng thì sống, thua thì chết. Theo tiếng nói vang lên. Xung quanh lập tức rơi vào im lặng kỳ lạ. Phải một lúc lâu sau, mới có đệ tử Thiên Vũ Tông tức giận hét. Chẳng lẽ các ngươi không sợ hai tông khai chiến sao? Triệu Hoài Nghĩa lại mặt đầy khinh thường. Các ngươi dám không? Không phục thì đến Linh Hư Tông khai chiến đi. Linh Hư Tông hiện tại tuy không bằng trước, nhưng con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù sao, mấy nghìn năm trước, đó cũng là môn phái đệ nhất tu tiên giới. Dù trước đây đại chiến, tổn thất nghiêm trọng, trong môn phái vẫn có gần 20 vị lão tổ. Trong đó còn có Lý Trường Thanh được gọi là kiếm tiên. Nói thẳng ra, rất khó vì đệ tử mà xảy ra chiến tranh giữa các môn phái. Trừ khi đệ tử như Trần Mộc ngã xuống, đệ tử bình thường cuối cùng khó thay đổi cục diện. Thậm chí Kim Đan Ngũ Văn cũng khó đạt đến cảnh giới chân tiên. Ngươi, bị nói vậy. Các đệ tử Thiên Vũ Tông mặt sắt xanh, lại không nói được gì. Thấy cảnh này, Triệu Hoài Nghĩa trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nếu không phải mười mấy năm trước, động loạn xảy ra ở hang động ma quỷ do Linh Hư Tông trấn giữ, lực lượng trụ cột chết rất nhiều. Họ cũng không đến nỗi ức chế như vậy. Tôi khuyên ngươi nên nâng cao thực lực, may ra còn có cơ hội thắng. Cười híp mắt nói. Nhưng lời này cũng chỉ lừa được đám người này. Sự đáng sợ của Trần Mộc không chỉ có vậy. Đó là tồn tại tiện tay chém mây kiếp, dựa vào đám người này, làm sao có thể làm tổn thương Trần Mộc. Hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Miệng nói vậy. Thực tế đã truyền tình hình ở đây ra ngoài. Các đệ tử Thiên Vũ Tông tu luyện ở nơi chân tiên ngã xuống khác, lần lượt nhận được tin tức. Triệu Hoài Nghĩa rõ ràng cũng phát hiện tình hình này. Trực tiếp quay lại bên cạnh Trần Mộc. Sư thúc tổ, bọn họ không thật thà, có lẽ đã liên lạc với người khác. Không cần để ý, cứ yên lặng chờ đợi là được. Trần Mộc đang lo kim đan không đủ dùng, có người tự đưa tới cửa càng tốt. Vậy tôi đi xem Lưu huynh họ trước. Quay người rời đi, một nơi chân tiên ngã xuống nào đó. Một thanh niên mày kiếm mắt sao, mạnh mẽ mở mắt. Trên người bùng phát ý kiếm lạnh lẽo. Cùng với việc lấy ra một ngọc bài. Một thông tin truyền ra. Sư huynh, cứu tôi. Một lúc, gương mặt thanh niên dần trở nên lạnh lẽo. Thanh kiếm dài ba thước trong tay, chém xuống một cách tùy ý. Gần như cùng lúc, một luồng kiếm khí màu vàng nhạt bay ra. Trực tiếp chém tạo thành một rãnh kiếm dài trăm mét. Hừ, Linh Hư Tông thật không biết sống chết, lực lượng nòng cốt bị tổn thương nghiêm trọng, không nghỉ ngơi mà còn dám tham gia chiến đấu. Đối với 10 đại môn phái, lão tổ không thể dễ dàng can thiệp. Đây cũng là sự mặc định của tất cả các môn phái. Không có cách nào. Sự tồn tại của cảnh giới tán tiên, sức phá hoại kinh khủng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể khiến một lục địa lớn vỡ vụn. Trong tình huống bình thường, chỉ là sự đối đầu của lực lượng nòng cốt. Trừ khi môn phái đối mặt với sự sống còn. Người đâu, chúng ta đi một chuyến. Thanh niên lạnh lùng lên tiếng. Gần như cùng lúc, hàng chục kiếm tu chạy đến. Theo thanh niên cưỡi kiếm rời đi. Tình hình ở đây cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Nhìn theo bóng người rời đi, một thanh niên mặt hơi đỏ có vẻ khó hiểu. Đám người này sao lại rời đi, kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, anh ta lộ ra một nụ cười vui mừng, trực tiếp chiếm lấy một nơi đạo chi chân ý đậm đặc, bắt đầu củng cố tu vi. Cảnh tượng này diễn ra tại nhiều nơi chân tiên vẫn lạc. Thậm chí có không ít môn phái thân thiện với Thiên Vũ Tông cũng lần lượt đi theo họ. Cộng thêm một số người tò mò. Điều này dẫn đến việc càng ngày càng nhiều người hướng về Hỏa Vân Tiên Vẫn Địa, cũng quá nhiều rồi. Triệu Hoài Nghĩa có chút ngỡ ngàng. Anh ta nhận được tin rằng Thiên Võ Tông đã tập hợp gần nghìn người. Những người này đều có tu vi kim đan. Ban đầu, Thiên Võ Tông không đưa đến nhiều người như vậy. Nhưng không biết ai đã truyền tin ra ngoài. Trần Mộc một chiêu đánh bại kim đan ngũ văn, bản thân lại là kim đan lục văn. Tin này vừa truyền ra, khiến những thiên tài đều phải điều tra lại thông tin, vì Trần Mộc hoàn toàn không có ý định che giấu. Điều này dẫn đến việc sự việc không thể giấu được. Sau khi sự việc được xác nhận, các môn phái khác đều không thể ngồi yên. Kim đan lục văn có khả năng rất lớn trở thành chân tiên, nếu không thành chân tiên, cũng có thể làm một tán tiên. Không xa Hỏa Vân Tiên Vẫn Địa, có 30 thiên tài đang tụ tập. Những người này, yếu nhất cũng là kim đan tứ văn, trong đó 7 người là kim đan ngũ văn. Mọi người chắc đều đã hỏi ý kiến trưởng bối trong môn phái, nên tuyệt đối đừng lưu tay có thể khiến chúng ta bị đánh bại từng người một. Lại có người đề nghị. Mặc dù không ai trả lời, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rõ. Một kim đan lục văn là mối đe dọa quá lớn. Nếu không nhân lúc đối phương chưa trưởng thành mà vây giết, những thiên tài này sau này chỉ có thể sống dưới cái bóng của đối phương. Thêm vào đó là lời truyền âm của trưởng bối trong môn phái, khiến họ phải tham gia cuộc vây bắt này. Nếu không, cũng không thể tập hợp nhiều thiên tài như vậy. Thời gian cũng đã đến, có thể bắt đầu hành động, ta sẽ đi đầu, hy vọng mọi người theo sát. Nói xong, thiên tài Thiên Võ Tông không do dự nữa, lấy ra phi kiếm, hướng về Hỏa Vân Tiên Vẫn Địa. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Không lâu sau, trên bầu trời Hỏa Vân Tiên Vẫn Địa xuất hiện một nhóm tu sĩ đông đảo. Những người này, thực lực kém nhất cũng là kim đan, thậm chí kim đan đạo văn cũng không ít. Đệ tử Linh Hư Tông, cút ra đây chịu chết. Thiên tài Thiên Võ Tông dùng chân nguyên làm dẫn, trực tiếp truyền âm khắp Hỏa Vân Tiên Vẫn Địa. Triệu Hoài Nghĩa âm thầm nuốt nước bọt. Con số lạnh lùng và thực tế nghìn người đứng trước mặt, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Huống chi những người này, thực lực đều không yếu. Bọn này thật mất mặt, dám tổ đội đến đây, coi sư thúc tổ là gì. Đệ tử Linh Hư Tông tức giận nói. Những người tụ tập lần này, hầu như ai cũng đeo mặt nạ, hoặc che khuôn mặt, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Linh Hư Tông chúng ta không thiếu khí phách, hy vọng các sư huynh đệ, nếu không thể chống cự, thì tự kết liễu. Triệu Hoài Nghĩa lạnh lùng nói. Rõ ràng anh ta cũng biết, với tu vi của Trần Mộc, dù không địch nổi, cũng có thể thoát thân. Khả năng cao nhất là họ trở thành gánh nặng, dùng họ để kìm chân Trần Mộc. Nên có những lời anh ta phải nói. Không đợi người khác bày tỏ, thiên tài kiếm đạo Thiên Võ Tông lại lên tiếng. Linh Hư Tông các ngươi đều là một lũ hèn nhát, dám làm không dám chịu sao? Nếu còn là đàn ông thì ra đây một trận. Khi tiếng nói dứt, các đệ tử Linh Hư Tông đều nắm chặt tay. Dù vậy, họ vẫn kiềm chế, đồng loạt quay lại nhìn Trần Mộc phía sau. Sư thúc tổ, xin người ra lệnh. Trần Mộc từ từ duỗi người, liếc nhìn mọi người. Được rồi, tất cả ở yên đó, mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Anh không cho đám người này cơ hội cướp quái. Đám quái này đều là của Trần Mộc, nhưng mà, Triệu Hoài Nghĩa có chút do dự. Nhưng bị Trần Mộc trừng mắt, anh ta nuốt lại lời nói. Linh Hư Tông hèn nhát, cút ra đây chịu chết. Nhìn thiên tài kiếm đạo không ngừng khiêu khích, sắc mặt Trần Mộc dần trở nên lạnh lùng. Ngươi nhảy nhiều nhất, chặt ngươi trước. Lẩm bẩm một câu, thân ảnh đã biến mất. Trong chớp mắt, đã đến giữa không trung, đạp trên phi kiếm đứng đối diện với hơn nghìn tu sĩ. Thấy Trần Mộc đến, thiên tài kiếm đạo đứng đầu hừ lạnh. Còn có chút khí phách, không phải là con rùa rút đầu. Trần Mộc không tức giận, âm thầm lấy ra một cây gậy từ túi không gian. Anh Trần Mộc là người thực tế, nói nhiều với đối phương không bằng dùng như ý kim cô bổng quất vài gậy. Thiên tài kiếm đạo miệng khinh thường, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác. Thấy Trần Mộc lấy ra vũ khí, anh ta không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho thiên tài các môn phái khác, động thủ, lời chưa dứt. Những thiên tài ẩn trong đám người đồng loạt ra tay, cùng lúc tế ra pháp bảo, ném về phía Trần Mộc. Thiên tài kiếm đạo Thiên Võ Tông mở hộp kiếm, vài thanh phi kiếm tỏa hàn quang ra khỏi vỏ. Thiên Tuyệt Ngũ Kiếm, Tuyệt Nhân, Tuyệt Yêu, Tuyệt Ma, Tuyệt Quỷ. Đồng thời bộc phát khí tức kinh khủng, lao về phía Trần Mộc. Nhìn những pháp bảo đầy trời, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà nhướng mày. Vừa hai người đông, cũng thử nghiệm sức mạnh toàn thịnh. Lẩm bẩm một câu. Trước đây khi chiến đấu, anh chỉ vận dụng một viên kim đan, bốn viên kim đan khác đều đứng xem. Hôm nay anh muốn xem khi vận dụng tất cả kim đan, sẽ có hiệu quả gì. Cùng với hơi thở sâu, năm viên kim đan đạo văn bắt đầu rung nhẹ. Chân nguyên rồi rào tràn vào tứ chi bách hải. Nếu phải mô tả, trước đây đều là dòng suối nhỏ, bây giờ đột nhiên biến thành cửa đập xả lũ. Đệt, có cảm giác như hậu môn cũng muốn phun chân nguyên. Và chân nguyên quá hùng hậu, ngay cả những thiên tài đã ra tay cũng đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Trong mắt họ, người trước mắt đâu phải là kim đan, ngay cả nguyên anh cũng chỉ như vậy thôi. Cùng ra tay, hôm nay không giết hắn, tuyệt đối là đại họa. Thiên tài kiếm đạo Thiên Võ Tông vội lên tiếng, ổn định mọi người. Hắc huynh nói đúng, không muốn sau này sống dưới bóng đối phương thì đừng lưu tay. Lúc này, pháp bảo của mọi người đã rơi xuống Trần Mộc. Trần Mộc từ từ ngẩng đầu, một tia sáng vàng từ mắt bắn ra. Như ý kim cô bổng trong tay rung nhẹ, trực tiếp biến thành cây gậy khổng lồ 50 mét, cút, một tiếng quát. Như ý kim cô bổng trong tay quét về phía pháp bảo đang tấn công. Dưới sự gia trì của chân nguyên cùng bạo, những pháp bảo đó như làm bằng giấy. Nhẹ thì hư hại, nặng thì trực tiếp phế bỏ, phụt, phụt, phụt. Điều này khiến các thiên tài môn phái bị phản vệ, phun máu tươi. Họ nhìn Trần Mộc với vẻ kinh hãi. Công kích hợp lực của họ đã bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thậm chí họ còn bị phản vệ, Một lúc, trong lòng nảy sinh một câu hỏi. Đây có phải là sức mạnh của tu sĩ Kim Đan Lục Văn không? Bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa. Tất nhiên, ngay cả Thiên Võ Tông cũng không biết Trần Mộc đã ngưng tụ bao nhiêu văn kim đan. Các ngươi quá yếu. Nhìn một gậy quét xuống, hàng chục người phun máu, Trần Mộc nhíu mày. Trong lòng cũng có chút không vui. Vốn tưởng là một trận chiến sảng khoái, không ngờ, đều là một đám chỉ có vẻ ngoài. Tại chỗ đã có vài người bị tức đến phun thêm mấy ngụm máu tươi. Không thú vị, vẫn giải quyết các ngươi luôn đi. Cũng không dừng lại. Trong tay xuất hiện một cái chụp. Điều này khiến những thiên tài đó đều sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không biết ai động trước, bắt đầu quay người bỏ chạy. He he, để các ngươi đi, ta cũng không cần sống nữa. Trần Mộc cười lạnh. Trực tiếp ném ra cửu long thần hỏa chụp. Do vận dụng toàn lực, chân nguyên liên tục được đưa vào. Điều này dẫn đến, 9 con rồng lửa đều bắt đầu bộc phát ngọn lửa kinh khủng. Nhiệt độ nóng bỏng đó, nhiều người chưa kịp chống cự, đã hóa thành làn khói xanh. Đinh, chém giết vệ Tây Nguyên, nhận được kim đan nhị văn thổ kim. Đinh, chém giết hạo đại lực, nhận được kim đan tam văn thủy. Đinh, chém giết cơ tầm sáng, nhận được ngư lân bảo giáp. Điều này khiến bên tai Trần Mộc không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Là đệ tử Linh Hư Tông, nhìn cảnh tượng kinh hoàng giữa không trung, đều toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, may mà chúng ta cùng một môn phái, cái này, quá tàn nhẫn rồi. Lưu Toàn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Họ vốn tưởng là một trận ác chiến, nhưng bây giờ đúng là một cuộc tàn sát một phía. 9 con rồng lửa đó, ai chạm vào đều hóa thành khói xanh. Hoàn toàn không có khả năng chống cự. Đúng lúc này, thiên tài kiếm đạo Thiên Võ Tông vội lấy ra một tấm linh phù. Không chút do dự, trực tiếp kích hoạt. Gần như cùng lúc, một tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, to gan thật, dám giết đệ tử Thiên Võ Tông ta. Nhìn bóng người đang ngưng tụ, Trần Mộc không nói nhiều. Lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, trong lòng chỉ có hai chữ, xử hắn. Xin bảo bối xoay người. Cùng với xương trắng xuất hiện, bóng ảo vẫn chưa thành hình, đã trực tiếp tan biến. Với kết quả này, Trần Mộc không ngạc nhiên. Một tia thần hồn, anh còn có thể so với hóa thân ý chí thế giới. Huống chi chất lượng Trảm Tiên Phi Đao thuộc về pháp bảo chất lượng cao nhất trong tay Trần Mộc. Đe dọa trực diện lục chuyển không thành vấn đề, đe dọa thất chuyển cũng có cơ hội. Huống chi một tia thần hồn. Còn tại trụ sở Thiên Võ Tông, một trung niên anh tuấn đột nhiên phun máu tươi, mặt trở nên hơi trắng. Sao có thể? Một tia thần hồn của ta bị người ta chém, sao có thể? Nhìn linh phù bảo mệnh sư tôn ban cho, lại bị Trần Mộc dễ dàng chém giết. Trực tiếp ngây người. Trần Mộc thì không nói nhiều. Điều khiển cửu long thần hỏa chụp, thiêu đốt tất cả kẻ địch. Bên tai tiếng nhắc nhở không ngừng. Phần lớn đều là kim đan, trong đó cũng có không ít pháp bảo. Nhìn 9 con rồng lửa không ngừng bị nén lại, những người còn lại đều hoàn toàn hoảng loạn. Chúng tôi biết sai rồi, xin đạo hữu tha mạng. Trần Mộc không để ý. Anh là người phân biệt rõ ràng ân oán. Đã có ý giết mình thì không có chỗ cho thương lượng. Thậm chí, nếu thả những người này về, rắc rối sẽ càng lớn. Chi bằng giết hết. Về lý do, Trần Mộc đã nghĩ sẵn. Gặp phải một nhóm cướp đeo mặt nạ, muốn tấn công đệ tử Linh Hư Tông, mình nỗ lực giết địch, may mắn không phụ lòng, chém giết tất cả kẻ địch. Anh tin rằng, lần này những môn phái đó chắc chắn sẽ nuốt cơm. Hiện tại Linh Hư Tông có quá nhiều chiến lực cao cấp. Dù liên minh, cũng phải trả giá đắt. Cùng với 9 con rồng lửa dần tan biến, trận chiến này cũng gần kết thúc. Hơn 1000 tu sĩ kim đan, không một ai sống sót, đều bị Trần Mộc chém giết. Hê hê hê. Nhìn vật trung gian trong túi, không nhịn được mà lộ nụ cười gian xảo. Không có cách nào, lần này, trực tiếp thu thập đủ. Trong đó kim đan ngũ văn 7 viên, kim đan tứ văn có đến 53 viên, còn lại cộng lại kim đan đạo văn hơn 400. Con số này đã đủ kinh người. Thậm chí có thể nói, lần này thiên tài bí cảnh kim đan gần như bị Trần Mộc bắt hết. Trần Mộc cũng hạ xuống phía dưới. Để ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nghe câu này, Triệu Hoài Nghĩa cũng hoàn hồn, vội lấy ra một viên ngọc. Cùng với việc đưa chân nguyên vào, một hình ảnh xuất hiện. Chính là cảnh các tu sĩ môn phái gào thét, điểm quan trọng nhất, những người này hầu như đều che mặt hoặc đeo mặt nạ. Anh tin rằng, những môn phái đó chắc chắn sẽ không thừa nhận. Kết cục của những người này, cuối cùng chỉ là một đám cướp. Làm tốt lắm, để những người khác chuyên tâm tu luyện, cố gắng sớm đột phá kim đan đạo văn. Hiện tại trong bí cảnh, Linh Hư Tông tuyệt đối là độc bá. Tất cả các chân tiên vẫn lạc địa, tùy họ lựa chọn, cũng không ai dám nói gì. Nhất định không để sư thúc tổ thất vọng. Các đệ tử đồng thanh đáp. Trần Mộc cũng như nghĩ ra điều gì, vội dặn thêm một câu. Các ngươi nếu độ kiếp thì gọi ta một tiếng. Khi mọi người phản ứng lại, Trần Mộc đã rời đi. Chỉ là hành vi này khiến các đệ tử có chút nghi hoặc, không hiểu vị sư thúc tổ này muốn làm gì. Tất nhiên, Triệu Hoài Nghĩa biết ý nghĩa trong lời nói, trong mắt nhiều thêm vài phần kính trọng. Trong lòng càng có chút cảm động. Sư thúc tổ là chuẩn bị giúp họ độ kiếp, thậm chí giúp họ chịu đựng cơn thịnh nộ của thiên đạo. Triệu huynh, có phải huynh biết điều gì, sư thúc tổ có ý gì? Lưu Toàn không nhịn được hỏi nhỏ. Nghe câu này, Triệu Hoài Nghĩa không nói nhiều, chỉ cao thâm để lại một câu. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, thời gian tiếp theo. Các đệ tử của Linh Hư Tông trực tiếp biến thành thần dịch bệnh. Đệ tử các môn phái khác hoặc tu sĩ tán tu đều tránh xa, sợ đắc tội. Đồng thời, tất cả đều biết Linh Hư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.